Chương 3401 Hiển nhiên Du Lam, này đối với nhân phẩm của Thứ Phong Thần Ma vô cùng hoài nghi. Thứ Phong Thần Ma kia hừ lạnh nói, đạo hữu, ngươi nói như vậy ta cũng im lặng. Sự tín nhiệm nên có giữa người và người đâu rồi? Du Lam nhìn lên trên trời, trực tiếp coi những lời này của Thứ Phong trở thành không khí. Tín nhiệm cơ bản sao? Giữa ma tộc với nhau chưa từng nói tới những thứ này. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta ám sát Giang Trần, tuyệt đối sẽ không chia của trước. Chờ ngươi tới đây, lại chia cắt sau. Nhưng mà ở đây chúng ta có nhiều ngươi như vậy, phải chia theo bình quân. Ngươi chỉ có thể nhận được một phần trong đó mà thôi. Du Lam cười lạnh nói, không có khả năng. Ta xuất lực không hề nhỏ hơn các ngươi. Vì sao chỉ được phân một phần nhỏ? Vậy ngươi muốn thế nào? Thứ Phong Thần Ma cười lạnh. Rất đơn giản, phân thành hai phần, ta lấy một phần trong đó. Du Lam Thần Ma đưa ra yêu cầu. Tốt. Thứ Phong Thần Ma cười hắc hắc, đáp ứng rất là sảng khoái. Ánh mắt Du Lam khẽ động, bất động thanh sắc nói, cũng đừng chơi chữ với ta. Ta nói hai phần là chia toàn bộ ra thành hai phần, ta lấy một nửa. Thứ Phong Thần Ma biến sắc nói, Du Lam, con mẹ nó, ngươi đang trêu chọc ta sao? Tính hai phần, ngươi một nửa. Ảnh ma nhất tộc chúng ta được một nửa sao? Ngươi không cảm thấy dùng tình cảnh của ngươi bây giờ, nói lời này không biết đỏ mặt hay sao? Du Lam cười chật chật, nói, loại chuyện xấu hổ như vậy, ma tộc chúng ta cả đời đều khó có khả năng gặp được. Nếu được như vậy thì ta cần gì phải cảm thấy xấu hổ cơ chứ? Cho dù không đỏ mặt, tiết khí cơ bản cũng phải có a. Ma tộc không thể không biết xấu hổ tới tình trạng như vậy. Thứ Phong Thần Ma triệt để giận dữ. Vậy ngươi thử nói xem nên chia thế nào? Du Lam cũng biết chia đôi ra là chuyện không quá thực tế. Bất quá hắn chỉ giao giá trên trời, đang chờ đối phương kỳ kèo mà thôi. Phân thành 5 phần, ngươi cầm một phần trong đó. Đây là điểm mấu chốt. Thứ Phong Thần Ma lên tiếng. Không có khả năng, phân thành 3 phần. Ta lấy một phần, đây là điểm mấu chốt của ta. Phân thành 4 phần, ngươi được một phần. Du Lam, ngươi đừng có nói nhảm nữa. Nếu như còn nói nhảm nữa chúng ta sẽ không hợp tác. Thứ Phong Thần Ma khí thế áp người nói. Du Lam cười u ám, nói, thành giao. Thứ Phong Thần Ma hung hăng trừng mắt nhìn Du Lam, ngươi quả thực biết có kẻ mặc cả. Hy vọng năng lực làm việc của ngươi cũng có thể xuất chúng, như năng lực có kẻ mặc cả của ngươi. Du Lam nhún nhún vai, nói, rất nhanh ngươi có thể nhìn thấy. Mấy ngày gần đây Giang Trần luôn chú tâm vào việc tu sửa trận pháp, tiến hành vô cùng thuận lợi. Bên ngoài cũng không gặp bất kỳ quấy rối nào. Tất cả đều sóng yên biển lặng. Giống như tất cả đều phát triển thuận lợi tới thần kỳ. Nhiều nhất còn có 7 ngày. Trong vòng 7 ngày này chúng ta sẽ có thể hoàn thành tu sửa điểm hạch tâm này. Sau đó chúng ta lại đi tới một điểm hạch tâm trận pháp khác. Đợi khi 3 điểm hạch tâm hoàn thành sửa chữa, trọng tổ chính thức được khởi động. Bổn thiếu chủ tin tưởng, cứ dựa theo quá trình này tiến hành, chúng ta nhất định có thể thành công. Ngữ khí của Giang Trần vô cùng tin tưởng, tràn ngập vẻ hăng hái. Trùng Tiêu tôn giả kia cũng cười nói, quả thực như vậy, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này vẫn còn căn cơ. Tu sửa hoàn tất mọi thứ, trọng tổ trận pháp tuyệt đối không phải là nói chuyện hoang đường viển vông. Ta cũng thấy, trọng tổ trận pháp này hoàn toàn có khả năng, thậm chí còn vượt quá chín thành. Ở hiện trường vang lên tiếng hoan hô. Hiển nhiên tin tức phấn chấn nhân tâm này làm cho tất cả mọi người cảm thấy phấn chấn. Áp lực ma tộc giống như ngọn núi lớn đặt ở trong lòng mỗi người. Nếu như trận pháp này khởi động, có nghĩa là có thể khiến cho ma tộc ở man hoang không có cách nào tiến vào cương vực nhân loại, tạo thành một bức bình chướng cho cương vực nhân loại. Tuy rằng chưa hẳn bức bình chướng bảo vệ này có thể bảo vệ vĩnh cửu, nhưng ít ra cương vực nhân loại không cần phải chịu công kích sắc bén nhất của ma tộc đầu tiên, không đứng mũi chịu sào ma tộc đầu tiên, không cần trở thành chủ chiến trường. Mỗi một trận pháp dưới hạch tâm, các ngươi đều tham dự. Số lượng công trình mà mọi người tham dự cũng không quá lớn, nhưng mà các ngươi nhất định phải tham dự tu bổ. Ánh mắt Giang Trần tràn ngập chờ mong nhìn qua những trận pháp sư được tuyển ra trước đó. Dưới sự chỉ điểm của Trùng Tiêu tôn giả, những người này tăng trưởng rất nhanh, tiến bộ cũng rất lớn. Nghe nói có thể tham dự vào tu bổ trận pháp, những trận pháp sư này cũng có chút kích động. Nguyên Ly trưởng lão kia vẻ mặt cũng phấn chấn, bộ dáng mừng rỡ. Giang Trần cũng không nhìn Nguyên Ly trưởng lão, chỉ coi như hắn là một gã trận pháp sư bình thường. Trong khi nói chuyện, bỗng nhiên có một tu sĩ thở hồng hộc đi tới, nghiêm túc bẩm báo. Thiếu chủ, vừa rồi từ một điểm hạch tâm trận pháp khác truyền tới tin tức. Chung quanh chỗ đó xuất hiện rất nhiều ác linh, đang tập trung quy mô lớn tụ tập tại trước khu vực hạch tâm trận pháp kia. Ác linh? Ác linh gì? Mặt Giang Trần đen lên, hỏi. Theo tình báo nói, những ác linh này giống như đều từ trong quan tài đi ra. Cả đám đều giống như cái xác không hồn, nhưng lại bị loại pháp thuật kỳ quái nào đó điều khiển. Lực lượng dường như cũng được tăng cường rất lớn. Nghe nói những ác linh này đều là những tu sĩ chết trận năm đó, của vạn tượng cương vực. Cái gì? Trong mắt Giang Trần khẽ động, hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi xác định đây là tu sĩ của tất các đại tông môn trong vạn tượng cương vực hay sao? Trên tình báo nói là như vậy. Nói vạn tượng cương vực bị bất diệt thiên đô và xích đỉnh trung vực xâm lấn, có vô số tu sĩ chết trận. Đương nhiên còn có rất nhiều tu sĩ còn cổ xưa hơn, dường như cũng bị một loại bí thuật nào triệu hoán ra. Tử linh triệu hoán. Trong đầu Giang Trần lập tức hiện lên bốn chữ âm ma nhất mạch. 10 mạch của ma tộc, trong đó có một mạch gọi là âm ma nhất mạch, am hiểu triệu hoán người chết, điều khiển thi thể, điều khiển khôi lỗi, luyện hóa các loại thi khôi, sức chiến đấu cũng kinh người. Sức chiến đấu của bản thân âm ma nhất mạch cũng chưa hẳn có bao nhiêu đáng sợ, huyết mạch cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Nhưng mà môn thần thông này lại làm cho âm ma nhất mạch cực kỳ đáng sợ. Người bình thường thà rằng chống lại ma tộc chiến đấu hung hãn, cũng không muốn đối mặt với loại ma tộc âm trầm như vậy. Giang Trần quát, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Truyền hiệu lệnh của ta, bảo các tu sĩ trấn thủ không nên thất kinh, tổ chức đội ngũ, tiêu diệt những ác linh này. Nếu như không có cách nào tiêu diệt cũng nhất định phải giữ vững vị trí, bảo vệ hạch tâm trận pháp. Nếu không bổn thiếu chủ tự mình chém đầu bọn họ. Vâng. Giang Trần sau khi phân phó xong, biểu lộ trên mặt ngưng trọng, lộ ra vẻ lo lắng. Trùng Tiêu tôn giả kia nhịn không được hỏi, thiếu chủ, có nên phái người gấp rút tiếp viện hay không? Giang Trần cau mày nói, cường giả bên chúng ta vốn không nhiều lắm, lại phái người đi gấp rút tiếp viện, nơi này phải làm sao bây giờ? Trùng Tiêu tôn giả thở dài, truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Nói cũng đúng. Nếu không phát ra lệnh triệu tập đối với tất cả các đại tông môn trên bát vực, để cho các tu sĩ thiên vị tới gấp rút tiếp viện. Nếu nói tu sĩ thiên vị, cương vực nhân loại vẫn có một ít. Nhưng mà lần này Giang Trần không có sai xử bọn họ. Tính ra 10 tu sĩ thiên vị cũng không tốt bằng một tu sĩ thần đạo. Bên bọn họ có nhiều tu sĩ thần đạo tọa trấn như vậy, nhất định không thành vấn đề. Chỉ là ác linh, cho dù đi ra làm bậy, bất quá cũng chỉ là tu sĩ cấp bậc vạn tượng cương vực, tu vi bản thân vốn đã không cao. Dường như Giang Trần đang tự mình an ủi mình. Nhưng mà sau khi biến thành ác linh, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Trùng Tiêu tôn giả dường như thích sắt muối lên vết thương, nhịn không được mà nhắc nhở. Ở điểm hạch tâm trận pháp trong vạn tượng cương vực, Lam Thiên Hạo cùng Vu Công lúc này đang chủ trì đại cục. Hai người này đều là tu sĩ thần đạo trầm ổn. Cũng bởi vậy Giang Trần mới yên tâm để cho bọn họ chủ trì đại cục. Đương nhiên, Giang Trần cũng phát ra mệnh lệnh với các tu sĩ cương vực nhân loại, để bọn họ phối hợp với Lam Thiên Hạo và Vu Công. Hiện tại vạn tượng cương vực hơn xa năm đó, mà mạnh nhất tự nhiên là Đan Kiền Cung. Đan Kiền Cung với tư cách là tông môn của Giang Trần, hôm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể so với bát vực. Đan Chỉ Cung chủ được Giang Trần hỗ trợ, càng một bước lên trời, đã sớm là tu sĩ thiên vị. Ngay cả Vân Niết trưởng lão và Mộc Cao Kỳ cũng đều có đột phá rất lớn. Nhất là Mộc Cao Kỳ, tiên thiên mộc linh chi thể cơ hồ được phát huy hoàn mỹ, một thân tu vi tăng vọt, cơ hồ muốn đuổi kịp Đan Chỉ Cung chủ. Hiện tại Đan Kiền Cung không phải là Đan Kiền Cung mặc người chém giết năm đó. Nhìn thấy ác linh ngập tràn khắp nơi, rất nhiều thân ảnh đều là khuôn mặt cũ trong vạn tượng cương vực, không thể tưởng tượng được những người này lại dùng hình thức ác linh mà xuất hiện. Chuyện này khiến cho những tu sĩ trong vạn tượng cương vực cũng có chút phẫn nộ. Bất kể là ai điều khiển những linh hồn và thi thể này, đều là hành động khinh nhờn với vạn tượng cương vực. Nhưng mà muốn bọn họ đi tiêu diệt những ác linh này bọn họ lại không xuống tay được. Lam Thiên Hạo và Vu Công biết Đan Chỉ Cung chủ có quan hệ mật thiết với Giang Trần thiếu chủ. Cho nên khi thương nghị đại sư, cũng không có bỏ qua Đan Chỉ Cung chủ. Đan Chỉ Cung chủ, những ác linh này đích thị là bàn tay của ma tộc tạo thành. Ta nên thủ vững nơi này, hay là xuất kích, chuyện này còn cần tu sĩ vạn tượng cương cực các ngươi cho ý kiến. Tuy rằng Đan Chỉ Cung chủ chú ý tình hương khói, nhưng mà cũng là người lấy đại cục làm trọng. Nhìn ác linh tràn ngập khắp nơi, hắn trầm giọng nói, nếu như những ác linh này muốn phá hỏng căn cơ trận pháp, không thể niệm tình cũ, chỉ có thể tiêu diệt. Được, Đan Chỉ Cung chủ rất rõ đại nghĩa. Lam Mỗ bội phục. Nếu như là Giang Trần thiếu chủ hạ lệnh công kích, chúng ta ra tay cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Đến lúc đó lại làm tổn thương tình cảnh của chúng ta, kính mong chư vị thông cảm nhiều hơn. Đan Chỉ Cung chủ thở dài nói, nếu đã là như vậy, cũng trách không được chư vị. Muốn trách chỉ có thể trách ma chảo thao túng sau lưng mà thôi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, một đầu phệ kim thử to béo từ trong lòng đất chui lên. Đây là một đầu phệ kim thử to béo, mà đám người Lam Thiên Hạo và Vu Công Hiển Hiên không phải lần đầu tiên liên hệ với phệ kim thử. Nhìn thấy phệ kim thử chui ra, hắn cười nói, tốt, Giang Trần thiếu chủ nhất định đã có chỉ thị. Đan Chỉ Cung chủ càng sớm biết rõ phệ kim thử nhất tộc, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Đầu phệ kim thử kia đĩnh đạc nói, mấy người các ngươi nghe kỹ,

không ngờ ngươi ở trong ổ 20 vạn năm, đầu óc cũng không có hồ đồ. Hạ Thiên Trạch dương dương đắc ý, ngươi cũng không nhìn xem một chút ta là ai. Một chút tâm tư đó há có thể giấu giếm được ta. Nhớ năm đó, ta cũng là người mưu trí cao nhất dưới trướng đại thần tôn. Giang Trần cười hắc hắc, được rồi, chiếu theo ngươi nói, kế này nắm chắc được bao nhiêu phần. Bản thân ngươi cảm thấy được mấy phần nắm chắc. Giang Trần nhún nhún vai, ta cũng không có nắm chắc tuyệt đối. 50-50. Nếu như Ngọc Diện thần ma kia phát hiện ra, chỉ cần giết hắn là được. Hạ Thiên Trạch giơ ngón tay cái lên, tiểu tử ngươi ngoan độc. Bất quá đối phó với ma tộc nên có lúc chơi liều như vậy. Lòng dạ đàn bà là không được. Đối với ma tộc, Giang Trần không có một chút lòng từ bi nào. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ma tộc chưa từng bao giờ chú ý tới những thứ này. Trong mắt ma tộc chỉ có giết, giết, đoạt đoạt tất cả. Trần Thiếu à, kế sách này nếu như ngươi muốn tỷ lệ thành công cao, thì phải tạo ra một ít biểu hiện giả dối, làm cho Ngọc Diện thần ma kia cảm thấy khủng hoảng. Hắn càng cảm thấy khủng hoảng, đầu óc sẽ càng hồ đồ, xác suất mắc lừa cũng càng cao hơn. Hạ Thiên Trạch đưa ra ý kiến của bản thân. Giang Trần khiêm tốn thỉnh giáo, Hạ lão ca, ngươi có đề nghị gì hay? Mong chỉ điểm nhiều hơn. Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc, ghé vào tai Giang Trần chậm rãi nói vài câu, hai mắt Giang Trần chậm rãi sáng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Ngọc Diện thần ma lo lắng, dục vọng muốn sống mãnh liệt khiến cho hắn không có lựa chọn tự sát, mà hắn muốn một lần nữa trùng, thoát khỏi thần thức giam cầm. Chỉ cần phá tan giam cầm thần thức, hắn có hy vọng chạy đi. Chỉ cần chạy thoát, có thể cảnh báo cho Tà Ảnh lão tổ. Như vậy coi như hắn có chết cũng là lấy công chuộc tội, cũng ăn nói được với liệt tổ liệt tông ảnh ma nhất mạch. Nếu không Ngọc Diện thần ma hắn chính là tội nhân của ảnh ma nhất mạch, cho dù chết cũng chết không yên lòng. Mấy ngày đầu hắn cố gắng, cơ hồ hoàn toàn là uổng phí, thần thức giam cầm kia cho dù hắn trùng kích thế nào thủy chung vẫn không chút sức mẻ. Nhưng mà tới ngày thứ năm, hắn phát hiện ra thần thức giam cầm, trong đầu hắn không ngờ lại xuất hiện một tia nới lỏng. Phát hiện kinh người này làm cho trong lòng Ngọc Diện thần ma cảm thấy khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn có cảm giác không thể nào tin nổi, như giấc mộng. Cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện ra thần thức giam cầm quả thực có chút nới lỏng. Tuy rằng một chút nới lỏng đó còn chưa đủ để cho hắn chạy đi, nhưng mà một chút nới lỏng đó tuyệt đối là một đường sinh cơ. Trong đêm dài yên tĩnh, Ngọc Diện thần ma cơ hồ dùng toàn lực ứng phó, không ngừng trùng kích lực lượng giam cầm này, cơ hồ hận không thể dùng tới cả khí lực bú sữa mẹ. Trong lòng đồng thời không nhịn được mà tự động viên mình. Tiểu tử Giang Trần kia nói muốn dẫn ta đi gặp Tà Ảnh lão tổ, hắn đã không có tới đây bắt ta đi, nhất định còn chưa khởi hành đi đối phó với Tà Ảnh lão tổ. Hừ, tiểu tử này so với quỷ còn tinh quái hơn, tất nhiên chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhất định là đang chuẩn bị đối phó với Tà Ảnh lão tổ. Giai đoạn hiện tại, người khác còn chưa tụ tập lại đủ, nhất định hắn cũng không dám lỗ mãng mạo hiểm. Ngọc Diện thần ma cũng có phỏng đoán của hắn. Nhân thủ trong tay Giang Trần nhiều như vậy, giữ vững 3 điểm hạch tâm trận pháp là đủ. Thế nhưng cũng không có khả năng phân ra một số nhân mã lớn đi đối phó với Tà Ảnh lão tổ. Nghĩ tới đây Ngọc Diện thần ma càng thêm có động lực. Nhất định phải thoát ra trước khi Giang Trần đi đối phó với ảnh ma lão tổ, thông báo cho lão tổ. Cho dù chết cũng phải chết cùng với lão tổ, Ngọc Diện thần ma tuyệt đối không phải là phản tặc của ma tộc. Ngọc Diện thần ma nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lúc hắn đang cố gắng bỗng nhiên thần thức hắn phóng ra ngoài, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Đêm nay chú ý một chút. Thiếu chủ đã truyền lệnh bảo chúng ta ngày mai đem người này tới điểm hạch tâm tiếp theo của trận pháp. Đừng để đêm cuối cùng xảy ra sai lầm gì. Hắc hắc, dù sao điểm hạch tâm này cũng đã chữa trị xong, ta cũng không muốn đợi ở nơi này. Đám người thiếu chủ mấy hôm trước đã đi qua, để chúng ta ở lại nơi này, cũng bởi vì tạo một chút thanh thế. Bằng không chúng ta đã sớm đi qua đó rồi. Đúng vậy, nghe nói đám người Lam Thần Tôn và Vu Thần Tôn sẽ tiếp quản nơi này. Được rồi, ngày mai thay quân, đêm nay chúng ta nhất định phải trông thật kỹ. Nghe nói hiện tại âm ma nhất mạch kia đang dục dịch, điều khiển ác linh, vô cùng khó giải quyết. Gặp quỷ, lão tử tình nguyện giao thủ với ma tộc đường đường chính chính, chứ không muốn giao thủ với đám âm hồn, ác linh kia, ngẫm lại cũng cảm thấy nổi cả da gà. Hai người kia nói chuyện đứt quãng, chỉ là lại vừa vặn bị Ngọc Diện thần ma nghe thấy. Ngọc Diện thần ma như bừng tỉnh, khó trách thần thức giam cầm lại xuất hiện tình trạng nới lỏng, hóa ra không ngờ Giang Trần kia lại rời khỏi nơi này, đi tới một điểm hạch tâm khác, rời đi xa như thế. Thần thức rời khỏi bản thể quá xa, giam cầm sao không thể nới lỏng được chứ. Tiểu tử kia dù tâm tư kín đáo thế nào chung quy cũng khó tránh khỏi sơ hở. Ngọc Diện thần ma hiểu rõ nguyên nhân giam cầm bị nới lỏng, trong lòng càng vui mừng quá đỗi. Đối với Giang Trần mà nói, chữa trị trận pháp, trọng tổ trận pháp vĩnh viễn là việc quan trọng. Mà Ngọc Diện thần ma hắn bất quá chỉ là tù nhân, Giang Trần không có đặt hắn ở trong lòng cũng là hợp tình hợp lý. Giang Trần à Giang Trần, lần này nếu như ta chạy đi, nghênh đón Tà Ảnh lão tổ, ngày sau nếu như có cơ hội, nhất định ta sẽ trả lại chuyện nhục nhã này gấp 10 lần. Ngọc Diện thần ma nghiến răng nghiến lợi, cả đời hắn chưa từng bao giờ thua chật vật như vậy, làm hại mấy đồng bọn cùng mạch vẫn lạc, tất cả đều là do sai sót của hắn. Nghĩ tới đây, lửa giận cừu hận khiến cho đầu óc Ngọc Diện thần ma nóng lên, ngẫm lại lúc trước mình giả trang Nguyên Ly trưởng lão kia, còn tưởng rằng không chê vào đâu được, không thể tưởng tượng được lại vẫn bị tiểu tử kia tính toán. Chuyện này đối với Ngọc Diện thần ma giỏi ngụy trang, giỏi diễn kịch mà nói, quả thực là vũ nhục lớn lao. Lần hành động này hắn hoàn toàn bại trong tay Giang Trần. Báo thù, nhất định phải báo thù. Mang theo phần suy nghĩ này, Ngọc Diện thần ma càng toàn lực trùng kích đạo cấm chế, giam cầm kia. Ngày hôm sau, quân thay quả nhiên đúng hạn mà tới. Ngọc Diện thần ma bị nhốt vào một cái xe tù, đội ngũ bắt đầu thay đổi. Đội ngũ áp giải Ngọc Diện thần ma có vài tu sĩ cấp bậc bán thần. Ngọc Diện thần ma quan sát một chút, lại không phát hiện ra có tu sĩ thần đạo. Nhưng mà lần này hắn cũng không dám lãnh đạm, hắn hoài nghi những chân linh thần đạo kia đang âm thầm quan sát. Cho nên Ngọc Diện thần ma cũng không dám thả thần thức ra quan sát. Thần thức hắn đã chậm rãi thoát khỏi đạo giam cầm kia, nhất định chậm rãi sẽ đoạt lại quyền tự chủ. Chỉ cần nửa ngày nữa là hắn có nắm chắc có thể thoát khốn mà ra. Nửa ngày cuối cùng này là thời điểm mấu chốt. Ngọc Diện thần ma vô cùng cẩn thận, trên đường đi giống như đã chấp nhận số mệnh, vẻ mặt chán trường. Đây là lúc nên liều. Tới lúc xế chiều, Ngọc Diện thần ma rốt cuộc, cũng đem một đạo lực lượng giam cầm cuối cùng triệt để thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, Ngọc Diện thần ma như rồng về biển cả, toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Hắn suy nghĩ, nếu như hiện tại chạy trốn, cho dù có chân linh thần đạo, cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Dù sao thủ đoạn che giấu và đào tẩu của ảnh ma nhất mạch là tồn tại cao cấp nhất trong ma tộc. Chỉ là nếu như lựa chọn đào tẩu, khó tránh khỏi sẽ đánh rắn động cỏ. Mặc dù chạy trốn thành công, người ta cũng có biện pháp ứng phó. Ngọc Diện thần ma nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn nên dùng phương thức ve sầu thoát xác. Nghĩ tới đây, Ngọc Diện thần ma âm thầm thi triển thần thông. Ảnh ma nhất mạch ở phương diện này quả thực là thiên tài, cũng không lâu lắm, Ngọc Diện thần ma âm thầm biến một cái cọc gỗ biến thành bộ dáng pháp thân mình. Mà chân thân hắn thì lại hóa thành một cái bóng trong hư không, lặng lẽ bỏ chạy. Sau khi đạt được tự do, Ngọc Diện thần ma cơ hồ không thể tin tưởng được tất cả. Thời điểm khi đạt được tự do, thời khắc đó trong đầu hắn thậm chí còn sinh ra ý niệm hoang đường trong đầu. Không phải Giang Trần kia lại làm cho quỷ gì đấy chứ? Nếu như ta rời khỏi, chẳng phải sẽ có người âm thầm theo dõi hay sao? Mang theo loại tâm tính lo được lo mất này, Ngọc Diện thần ma cũng không có lập tức rời khỏi mà ở ẩn tại chỗ, ẩn nấp hồi lâu. Hiện trường vẫn một mảnh tĩnh lặng. Bất luận là hắn đi hay ở, bốn phía đều không có một chút gió thổi cỏ lay nào. Là ta đa nghi hay sao? Ngọc Diện thần ma lại bắt đầu hoài nghi. Hiện tại hắn thực sự giống như chim sợ cành cong, các loại ý nghĩ trong đầu, các loại mâu thuẫn ùn ùn kéo tới. Một mặt là vui mừng vì mình sống, lại được tự do. Một mặt khác là lại lo lắng đây là chiêu lạt mềm buộc chặt của Giang Trần. Đợi nửa canh giờ, vẫn như trước, không cảm nhận được bất kỳ sự theo dõi nào. Ngọc Diện thần ma rốt cuộc cũng là tu sĩ ảnh ma nhất mạch, theo dõi và ẩn nấp vốn là thứ hắn mạnh, cho nên thủ đoạn phản theo dõi cũng cực kỳ cao minh. Liên tục kiểm tra nhiều lần, xác thực không có người đi theo mình, trong lòng Ngọc Diện thần ma mới thoáng thở dài một hơi, xem ra là ta đa nghi. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bọn họ thay người, tối thiểu phải đi 1-2 ngày. Đợi tới khi bọn họ phát hiện ra ta, ta đã sớm biến mất không còn tung tích. Đúng rồi, đợi tới khi bọn họ vội vàng chuẩn bị đối phó với Tà Ảnh, lão tổ cũng cần một chút thời gian. Chí ít ta có vài ngày có thể lợi dụng. Nghĩ tới đây, Ngọc Diện thần ma cũng hưng phấn. Nhưng mà ảnh ma nhất mạch rốt cuộc vẫn xảo trá vô cùng. Tuy rằng hưng phấn, lại không có đắc ý mà quên hình. Ngọc Diện thần ma này vẫn tiếp tục thăm dò thêm mấy lần nữa, xác định không có người theo dõi ở phía sau. Liên tiếp thăm dò mấy lần, đều không có bất kỳ phát hiện nào cũng làm cho trong lòng Ngọc Diện thần ma chậm rãi yên tĩnh lại. Cơ hồ hắn có thể xác định lần này quả thực là hắn đã đa nghi. Giang Trần kia đi tới một điểm hạch tâm khác chữa trị trận pháp, làm sao có thời giờ chơi bài theo dõi với hắn cơ chứ? Ở điểm hạch tâm trận pháp chỗ Vạn Tượng Cương vực, Giang Trần và đám người Trùng Tiêu Tôn giả đã sớm đi tới đây được rất nhiều ngày. Điểm hạch tâm trận pháp ở chỗ Cửu Dương Thiên Tông đã sớm được chữa trị hoàn tất, bảo đảm không còn bất kỳ vấn đề gì. Thông qua mấy ngày thay quân, đội ngũ Lam Thiên Hạo và Vu Công vốn đóng ở chỗ này đã tiến về điểm hạch tâm ở Cửu Dương Thiên Tông. Để trông coi, điểm hạch tâm ở trong Vạn Tượng Cương vực này Giang Trần không xa lạ gì. Trên thực tế ban đầu Giang Trần ở Đông Phương Vương quốc, ở Vô Tận Địa Ngục đã phát hiện ra Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận. Chỉ bất quá lúc ấy Giang Trần đối với đại trận này không có đầu mối gì mà thôi. Trận pháp này xuyên qua cả Vạn Tượng Cương vực, hình thành một vòng vây, đem vạn tượng cương vực mà man hoang ngăn ra. Giang Trần đi tới điểm hạch tâm trận pháp này, đầu tiên là trở lại Đông Phương Vương quốc một chuyến. Hiện tại Liên minh Thập Lục Quốc đã sớm hoàn toàn khác với khi trước. Bảo Thụ Tông đã thống nhất Liên minh Thập Lục Quốc, hiện tại đã không còn cái gọi là Liên minh Thập Lục Quốc, chỉ có Bảo Thụ Liên minh thống nhất. Mà người cầm quyền hiện tại của Bảo Thụ Tông là lão gia tử Diệp Trọng Lâu, còn có những đệ tử Bảo Thụ Tông trước đó giao hảo với Giang Trần, nhất là cự hán Thăng Hồng. Nhận được chiếu cố đặc thù của Giang Trần, thực lực hắn ngày càng trở thành tồn tại số một Bảo Thụ Tông, ngay cả lão gia tử Diệp Trọng Lâu cũng phải thua kém ba phần. Đương nhiên vạn tượng cương vực hiện tại, Bảo Thụ Tông vẫn phải nghe lệnh Đan Kiền Cung. Nhưng mà cho dù vậy, thế cục vạn tượng cương vực hoàn toàn là vì Giang Trần mà thay đổi. Sau khi bị Xích Đỉnh Trung vực xâm lấn, vạn tượng cương vực đã giống như một phế tích. Những năm này trùng kiến lại làm cho vạn tượng cương vực rực rỡ hẳn lên. Vạn tượng cương vực trước mắt cũng không chênh lệch với bát vực là bao. Trong vô tận địa quật, lúc Giang Trần lần nữa xuất hiện, Mãng Kỳ triệt để kinh ngạc tới ngây người. Mãng Kỳ, chúng ta lại gặp mặt. Trong nụ cười của Giang Trần tràn ngập trí tuệ. Nếu như nói hai lần trước Giang Trần tới đây, Mãng Kỳ đều có thể cảm ứng được từ trước. Như vậy lần này Giang Trần xuất hiện quả thực là lặng lẽ không có một tiếng động. Mãng Kỳ hoàn toàn không có bất kỳ cảm ứng nào. Giang Trần, ngươi tới rồi. Ngữ khí của Mãng Kỳ tràn ngập thổn thức. Ánh mắt thật lâu không có cách nào rời khỏi trên người Giang Trần. Mà ánh mắt Mãng Kỳ cũng không ngừng biến hóa, tràn ngập kỳ quái. Lần đầu tiên tới đây tu vi ngươi là khí cảnh, yếu tới mức thương cảm. Lần thứ hai tới đây, trong vòng mấy năm ngươi nhảy lên thánh cảnh. Ta đã cảm thấy đó là kỳ tích, không thể tưởng tượng được cách nhiều năm như vậy, ngươi đã là tồn tại mà ngay cả Mãng Kỳ ta cũng không thể nhìn thấu. Ngữ khí của Mãng Kỳ vô cùng phức tạp, chỉ là nó lại lập tức vui vẻ, mọi chuyện đều quá tam ba bận, ngươi lần thứ ba tới đây đích thị là có tin tức tốt mang tới, đúng không? Giang Trần cười nhạt một tiếng, nói, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận ta đã nắm giữ tất cả. Tài nguyên trọng tổ trận pháp này ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Thực sao? Hai mắt Mãng Kỳ sáng ngời, như vậy có thể nói. Giang Trần khoát khoát tay, chậm đã, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi rời khỏi trận pháp này. Mãng Kỳ ngạc nhiên nói, lần trước ta đã từng nói qua, ta nguyện ý lập thiên địa thệ ước, tuyệt đối sẽ không gây tai họa cho cương vực nhân loại. Lại nói, chúng ta cũng là khôi lỗi mà ma tộc điều khiển. Ma tộc mới là địch nhân chung của chúng ta. Có lẽ ngươi nghĩ như vậy. Thế nhưng làm sao ngươi biết được những người ở bên trong trận pháp này đều nghĩ như ngươi? Giang Trần cười lạnh hỏi. Mãng Kỳ thở dài, bọn họ nghĩ thế nào ta không biết. Nhưng mà nếu như để cho bọn họ biết được có cơ hội đạt được tự do, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bọn họ nhất định cũng sẽ thề. Giang Trần thản nhiên nói, thề còn chưa đủ, ta cần các ngươi thần phục ta, cùng ta chống chọi ma tộc. Mãng Kỳ trầm mặc, chuyện này hắn cũng không thể làm chủ thay người khác được. Sao nào? Các ngươi không có dũng khí đối địch với ma tộc hay sao? Giang Trần lại cười lạnh hỏi. Không phải là không có dũng khí, mà là chúng ta bị nô dịch tới sợ rồi. Giang Trần, thực không dám giấu giếm. Lúc trước ma tộc nô dịch chúng ta, xâm lấn cương vực nhân loại các ngươi. Hiện tại ngươi muốn nô dịch chúng ta, lại dùng chúng ta đối kháng ma tộc. Chuyện ân ân oán oán này chúng ta luôn kẹt ở giữa, làm vũ khí cho các ngươi sử dụng. Loại chuyện như thế này bao giờ mới kết thúc cơ chứ? Mãng Kỳ nói ra điều cố kỵ của hắn. Giang Trần nghe vậy cũng chậm rãi gật đầu. Ngươi nói cũng có đạo lý, nếu như nô dịch các ngươi tử chiến với ma tộc, loại chuyện này quả thực không có hy vọng, nhưng mà ta cam đoan, không phải lần nào cũng để cho các ngươi chiến đấu anh dũng lên đầu. Chỉ cần các ngươi nguyện ý chống chọi với ma tộc, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi làm bia đỡ đạn, chúng ta sẽ chiến cùng một chỗ. Thế nào? Ngươi xác định có thể làm được như vậy sao? Mãng Kỳ trầm giọng hỏi. Có lẽ các ngươi có thể thử một chút. Giang Trần cười nhạt nói, dù sao bây giờ các ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, bị trận pháp này vây khốn, ta đoán chừng tình cảnh của các ngươi cũng không khá khẩm là bao. Ngươi đã nói, nguyện vọng lớn nhất của ngươi bây giờ là trở về cố thổ, về tới cố hương. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút hay sao? Mãng Kỳ nghiêm túc nhìn qua Giang Trần. Dùng lý giải của ta về ngươi, ngươi là một nhân loại tin được. Ta sẽ thay ngươi nói một chút. Ngươi cho ta thời gian 3 tháng, ta sẽ cố gắng thuyết phục những người khác. Tốt, 3 tháng. Sau 3 tháng, ta cũng có thể chữa trị hoàn tất điểm hạch tâm này. Giang Trần, từ trước tới nay ta đều tin ngươi. Hy vọng ngươi đừng phụ ta. Mãng Kỳ nghiêm túc nói. Giang Trần cười ha hả, ta gần đây làm việc công bằng, ngươi kính ta một thước, ta kính người một trượng. Các ngươi không tin thì ta cũng có thể thể làm chứng. Nhưng mà nếu như chính bản thân các ngươi chơi trò tiểu xảo. Khi trọng tổ trận pháp ta có 100 loại biện pháp có thể khiến cho các ngươi tan thành mây khói. Nhớ kỹ, tới lúc đó ta sẽ mở một thông đạo chạy trốn. Các ngươi phải trong thời gian ngắn ngủi kia chạy trốn ra khỏi trận pháp.

làm cho nguyên khí Du Lam hắn đại thương, phải tu dưỡng vài ngày. Trong lòng hắn quả thực như có hòn đá đè nặng, suy nghĩ đám hỗn đản ảnh ma nhất tộc này quả thực đáng giận. Nhưng mà chờ sau khi hắn khôi phục, vụng trộm đi nghe ngóng mới biết được, hóa ra ảnh ma nhất mạch toàn quân bị diệt. Chuyện này khiến cho Du Lam nghĩ mà cảm thấy sợ hãi. May mắn mà nhiệm vụ hắn được giao là đi quấy rối hai điểm hạch tâm trận pháp khác, nếu như đi cùng đám người Thứ Phong thần ma, đây không phải là chui đầu vô lưới sao? Trong lòng Du Lam còn sợ hãi, đối với Giang Trần càng thêm kiêng kỵ. Giờ phút này nhìn thấy Ngọc Diện thần ma, ý niệm đầu tiên trong đầu đã cảm thấy Ngọc Diện thần ma này là giả. Du Lam đạo hữu, xin nghe ta nói, ta dùng danh nghĩa trí cao thần của ma tộc ra thề, không thể là giả được. Ngọc Diện thần ma sợ Du Lam quay đầu rời đi. Du Lam lúc này mới nghiêm túc dò xét một chút, phân biệt huyết mạch một chút, đảm bảo đối phương thực sự là Ngọc Diện thần ma, trong lòng Du Lam mới thở dài một hơi. Nhưng mà biểu hiện ra ngoài vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt. Hiển nhiên lúc này Du Lam hắn cũng không muốn thân cận quá với người ảnh ma nhất mạch. Du Lam đạo hữu, cần gì phải xa cách ngàn dặm như vậy? Ma tộc chúng ta, đồng bào tuy rằng là khác mạnh, như mà vẫn đồng nguyên. Ngọc Diện thần ma dùng vẻ mặt vô tội, thanh âm rất là phiền muộn nói. Du Lam hừ lạnh một tiếng, ta đã sớm nói kế hoạch của các ngươi rất là mạo hiểm, tên khốn Thứ Phong kia không nghe, hiện tại thì sao rồi? Thân tử đạo tiêu rồi phải không? Ngọc Diện thần ma thở dài, ngươi cũng đừng sát muối lên vết thương nữa. Du Lam đạo hữu, kỳ thực chúng ta vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ, ngươi không cảm thấy vậy sao? Du Lam nghe vậy, cười lạnh nói, lật ngược. Ngươi đi mà lật ngược thế cờ, đừng kéo ta theo. Ta không phụng bồi. Du Lam đạo hữu, sao ngươi lại nói vậy? Xuất lực vì ma tộc cũng không phải là chuyện của một mình ta. Âm ma nhất mạch các ngươi chẳng lẽ không có trách nhiệm hay sao? Bị tiểu tử bị trọng tổ trận pháp, người không may còn không phải là toàn bộ ma tộc chúng ta hay sao? Du Lam bây giờ đối với ảnh ma nhất mạch vô cùng đề phòng, giống như là đề phòng nhân tộc vậy. Sách lược của hắn là mặc kệ đối phương nói gì, ba hoa trích chòe ra sao, hắn tuyệt đối không tin. Nói ngắn lại chỉ là một tôn chỉ, không nghe không tin, không tham dự, tránh ra xa. Hiện tại thực lực của cương vực nhân loại đã không thể khinh thường. Lần này ảnh ma nhất mạch chúng ta mạo hiểm, hy sinh vì nghĩa, cuối cùng cũng thăm dò ra nội tình của cương vực nhân loại. Nếu như để cho bọn chúng trọng tổ trận pháp, những tu sĩ ở lại trong cương vực nhân loại, như chúng ta sẽ trở thành con thú bị vây khốn. Đến lúc đó không cần ta nói, có lẽ ngươi cũng đã biết hậu quả rồi. Du Lam ung dung ngoáy ngoáy lỗ tai, nói xong chưa? Nói xong thì lập tức cút đi cho ta. Du Lam hiện tại đâu còn có thể nghe lời ảnh ma nhất mạch nói được nữa. Đâu còn bị đầu độc được nữa. Chuyện trước kia hiện tại đã trở thành vết bẩn trong lòng hắn. Nếu như lại nghe đối phương nói chuyện ma quỷ, sau này bị Thạch Sát lão tổ biết rõ, Du Lam hắn cho dù có 10 mạng cũng không đủ để ăn nói. Ngọc Diện thần ma dùng vẻ mặt đau khổ nói, đạo hữu cần gì phải dầu muối không ăn như vậy. Du Lam cười một tiếng quái dị, nghe ảnh ma nhất mạch các ngươi nói, lão tử cũng cảm thấy uổng phí 10 đời. Ngươi không đi sao? Được, lão tử đi. Du Lam thần ma nói xong, hóa thành một đám sương mù biến mất trong hư không. Ngọc Diện thần ma cười một tiếng dữ tợn, lúc này sao hắn có thể để cho đối phương rời khỏi, tự nhiên phải như âm hồn không tan, theo sát Du Lam. Hai người cứ như vậy, một người chạy, một người đuổi, lửa giận trong lòng Du Lam thần ma cũng bắt đầu bị câu dẫn. Hắn hung dữ dừng lại, quát Ngọc Diện thần ma. Tiểu tử ngươi sao lại giống như âm hồn bất tán như vậy? Thực sự là âm hồn bất tán. Vậy ta sẽ siêu độ cho ngươi. Ngọc Diện thần ma cười làm lành. Ma tộc chúng ta không cho phép tự giết lẫn nhau. Du Lam đạo hữu, mấy người bọn họ đều chết. Ta hiện tại không có chỗ nương tựa. Ta không đi theo ngươi thì đi theo ai đây? Có câu nói nhiều người lực lượng lớn. Ta và ngươi ở cùng nhau, chung quy vẫn tốt hơn đơn thương độc mã. Du Lam thần ma chửi ầm lên, bớt làm bộ đó với lão tử đi. Ta cho ngươi lăn, thức thời một chút thì cút cho ta. Chớ chọc lửa giận của ta, ta sẽ thực sự coi ngươi là âm hồn mà luyện đó. Ngọc Diện thần ma mặt dày mày dạn nói, đạo hữu tuyệt đối không nên xúc động như vậy, ma tộc nội chiến, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Nếu như có thể, Du Lam thần ma quả thực muốn bóp chết kẻ này. Chỉ tiếc ma tộc nghiêm cấm nội đấu, chứ đừng nói là ma tộc giết chết ma tộc. Hắn lập tức cố nén nộ khí, hỏi, ngươi là thủ hạ của tà ảnh lão tổ, mấy người bọn họ chết, ngươi có thể trở về bên tà ảnh lão tổ, đi theo ta làm gì? Ngọc Diện thần ma nói, ta phạm sai lầm, sợ tà ảnh lão tổ trừng phạt ta. Du Lam thần ma cười hắc hắc, tự nhiên hắn không coi lời này là thực. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn nhớ tới cái gì đó, biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ. Được, hay cho Ngọc Diện hỗn đản nhà ngươi, ngươi bụng dạ khó lường. Ngươi trốn từ chỗ nhân tộc về, sợ bạo lộ tung tích tà ảnh lão tổ, không dám trở về, lại đi theo ta, ngươi. Du Lam thần ma như có trời trợ giúp, đột nhiên đoán ra dụng ý âm hiểm của Ngọc Diện thần ma. Lần này hắn thực sự giận dữ không kiềm chế được, việc khác hắn có thể nhẫn, nhưng việc âm hiểm như vậy, hắn tuyệt đối không nhẫn nhịn được. Hỗn đản này không ngờ lại dẫn tai họa đi chỗ khác. Nếu như tiểu tử này thành công, chẳng phải nói giờ phút này hắn đã bại lộ rồi sao? Nếu như hắn lại đi tìm Thạch Sát lão tổ, chẳng phải cũng khiến cho Thạch Sát lão tổ lộ sao? Du Lam tức giận tới mức nổ phổi, ngũ tạng cũng như bị thiêu đốt. Hỗn đản, đáng chết, tiểu tử ngươi không ngờ muốn đổ nước bẩn lên trên người ta. Ngươi, lão tử hôm nay liều mạng xúc phạm cấm kỵ của ma tộc, cũng phải đánh cho ngươi một trầu. Du Lam thần ma hoàn toàn bị chọc giận. Ngọc Diện thần ma thấy Du Lam thần ma nói toạc ra dụng ý âm hiểm của hắn, hắn vẫn đứng tại chỗ, ra vẻ vô tội nói, đạo hữu, ngươi nghĩ như vậy là oan uổng cho ta rồi. Ảnh ma nhất mạch ta từ trước tới nay am hiểu theo dõi, có bị người ta theo dõi hay không ta còn không biết sao. Còn mẹ nó, ngươi biết rõ cái rắm, ngươi biết thì có thể khiến cho đám người Thứ Phong đần độn kia tới chịu chết hay sao? Ngươi mà biết thì có thể giống như chó nhà có tang chạy tán loạn khắp nơi hay sao? Du Lam thần ma cũng không phải là kẻ ngu. Sau khi nhìn thấu âm mưu quỷ kế của Ngọc Diện thần ma, hắn nói gì cũng không tin đối phương. Ai, đạo hữu làm như vậy là bôi nhọ sự trong sạch của ta. Du Lam thần ma không đợi đối phương nói xong, trực tiếp mắng, bớt nói tới từ trong sạch với lão tử đi. Một câu thôi, một là lăn, hai là lão tử hôm nay liều mạng bị phạt cũng phải diệt sát ngươi. Triệt để vạch mặt, Du Lam thần ma cũng không hề cố kỵ điều gì. Lại nói, đây là nơi hoang tàn vắng vẻ, giết Ngọc Diện thần ma này ai biết chứ? Hiện tại đại bộ phận ma tộc còn chưa xuất hiện, căn bản không có khả năng bạo lộ. Nhất là ảnh ma nhất mạch, đám người Thứ Phong vẫn lạc, Ngọc Diện thần ma này đã là kẻ lạc đàn, giết hắn cũng không có ai truy cứu. Về phần tà ảnh lão tổ, hắn ta ở trong phong ấn, cũng không có khả năng can thiệp được xa như vậy. Hai người này nói là làm, không ngờ thực sự đánh nhau. Luận sức chiến đấu bản thể, ảnh ma nhất mạch so với âm ma nhất mạch không khác gì nhau. Hai bên đều là nhất mạch không am hiểu chiến đấu chính diện. Âm ma giỏi về điều khiển mà ảnh ma thì giỏi về ẩn nấp, tập kích. Chính diện đối kháng thực sự không phải thứ bọn họ mạnh. Nhưng mà lúc này, trên phương diện tâm lý, Du Lam thần ma chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa hắn hiểu triệu oán ác linh, rất nhanh đã đánh vỡ cục diện một đánh một. Ngọc Diện thần ma kia thấy Du Lam thần ma càng đánh càng không biết xấu hổ. Cũng kêu lên, Du Lam, ngươi không để ý tới cấm kỵ của ma tộc, không ngờ lại ra tay đối với đồng bào ma tộc, ngươi không sợ trời phạt sao? Vừa ăn cướp vừa la làng. Du Lam mắng to, ngươi bụng dạ khó lường, muốn dẫn tai họa về phía âm ma nhất mạch chúng ta. Nói dễ nghe một chút là gắp lửa bỏ tay người, dẫn tai họa về phía đông. Nói không dễ nghe một chút là ngươi dẫn sói vào nhà. Dù có cáo trạng lên tới thiên ma nhất mạch, ảnh ma nhất mạch các ngươi cũng không thắng được. Quá trình chữa trị trận pháp vô cùng thuận lợi. Điểm hạch tâm ở vạn tượng cương vực tốn hơn một tháng đã chữa trị hoàn tất. Bởi vậy cũng chỉ còn lại một điểm hạch tâm cuối cùng cần phải chữa trị. Một khi chữa trị hoàn tất, công tác trọng tổ có thể chính thức khai triển, mở rộng. Giang Trần cũng có chút hưng phấn. Những ngày qua thi thoảng hắn cũng chú ý tới Ngọc Diện thần ma kia. Phát hiện ra Ngọc Diện thần ma quả nhiên giảo hoạt, thủy chung không đi tìm tà ảnh lão tổ kia. Một ngày nọ, Giang Trần lại phát hiện ra. Ngọc Diện thần ma này không ngờ lại tìm một gã tu sĩ ma tộc khác, nhìn qua dường như là tu sĩ âm ma nhất mạch. Chuyện này khiến cho Giang Trần càng thêm xác định, ma tộc làm loạn ở cương vực nhân loại quả nhiên không chỉ một nhà. Nhưng mà tạm thời Giang Trần còn không có tâm tình đi quan tâm tới bọn chúng. Chỉ cần hiện tại ma tộc không tới quấy rối bọn họ là tốt rồi. Thứ hiện tại hắn cần nhất chính là trọng tổ trận pháp. Đến điểm hạch tâm thứ ba của trận pháp, Giang Trần tự mình động thủ. Tranh thủ thời gian, giành giật từng giây. Trong khoảng thời gian này lại có tin tức tốt truyền tới, Thái Tuế Bạch Hổ ở trong Lưu Ly Công đã đột phá. Sau khi phục dụng Đại La Vân Anh quả, lại đột phá thần đạo như kỳ tích. Tốc độ đột phá cực nhanh này cũng làm cho Giang Trần hưng phấn không thôi. Kể từ đó, huyết mạch tứ đại thần thú toàn bộ đột phá thần đạo. Chuyện này cũng có nghĩa là huyết mạch tứ đại thần thú rốt cuộc cũng tề tụ, lúc chiến đấu không tồn tại bất kỳ sơ hở nào. Tuy rằng tu vi bọn họ hiện tại cách lúc diễn hóa thiên đạo còn rất sớm, nhưng mà ít nhất đã tiến vào con đường thần đạo. Lại một tháng qua đi, điểm hạch tâm thứ ba này đã được tu sửa hoàn tất, chính thức tuyên bố chấm dứt quá trình tu bổ. Trùng Tiêu Tôn giả nhìn thấy điểm hạch tâm trận pháp được chữa trị hoàn tất, một loại cảm giác thành tựu bỗng nhiên sinh ra trong lòng hắn, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này rốt cuộc cũng được tu sửa hoàn tất. Thời kỳ thượng cổ ta tham dự không nhiều lắm, nhưng mà hôm nay, lão phu lại tham dự nhiều như vậy. Trận pháp được tu sửa hoàn tất, kế tiếp chờ vào một bước cuối cùng kia. Giang Trần cũng tràn ngập vui mừng. Trong lòng vô cùng chờ mong, hắn cũng biết bước cuối cùng này là bước mấu chốt nhất. Vô luận thế nào tên đã lên dây, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. càng tới lúc quan trọng, Giang Trần càng phải cẩn thận từng ly từng tí. Giang Trần cơ hồ đem toàn bộ Phệ Kim thử nhất tộc bố trí ở vùng chung quanh ba điểm hạch tâm trận pháp, lúc nào cũng cảnh giác, cảm nhận bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, Phệ Kim thử nhất tộc sẽ lập tức phát hiện ra. Tin tức tốt lập tức truyền khắp cương vực nhân loại, các tông môn, các thế lực đều nhận được tin tức này, giật mình không thôi. Cả đám nhanh chóng phái ra đại biểu, định đi về phía trước xem. Loại việc trọng đại này tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua. Thời gian đã định ra, vào cuối tháng hiện tại tính ra cũng chỉ còn hơn 10 ngày. Thời gian mười mấy ngày này cũng là đoạn thời gian chuẩn bị cuối cùng. Giang Trần cũng cần sửa sang lại mạch suy nghĩ một phen, tiến hành chuẩn bị lần cuối. Hiện tại chỉ chờ đem linh thạch trồng chất vào, dựa theo đường vân trận pháp, một lần nữa khởi động. Chỉ là trình tự khởi động cũng cần có quy trình, không thể làm loạn. Ngọc Diện Thần Ma và Du Lam Thần Ma chiến đấu dây dưa rất nhiều ngày, cuối cùng Ngọc Diện Thần Ma kia không địch lại mà chật vật chạy trốn. Nhưng mà Ngọc Diện Thần Ma còn vô cùng kiên định, không đi tìm Tà Ảnh lão tổ, vẫn giống như con giòi trong xương, âm thầm đi theo Du Lam Thần Ma. Du Lam Thần Ma biết rõ tên kia đang theo dõi mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì được. Sức chiến đấu của hắn mạnh hơn đối phương, nhưng mà thủ đoạn ẩn nấp, chạy trốn của đối phương quá mức mạnh mẽ. Tổng hợp lại, lực lượng hai người ngang nhau, muốn giết đối phương cũng không dễ. Một ngày nọ, hai người cũng nghe được chuyện Giang Trần chữa trị hoàn tất ba điểm hạch tâm. Du Lam kia hung ác nói với hư không, Ngọc Diện lão ma, hiện tại ngươi thoải mái chưa? Đắc ý chưa? Nhân tộc sắp trọng tổ trận pháp, đã thỏa tâm nguyện ngươi chưa? Ngọc Diện thần ma giận tím mặt nói, điều này có thể trách được ta sao? Chuyện này còn phải trách ngươi, ta luôn muốn liên thủ với ngươi. Là ngươi giống như chó điên, cắn chặt ta không tha. Nói láo, ngươi trong lòng có ý nghĩ bất lương, còn dám nói điêu. Nếu như ngươi thực sự muốn ngăn cản nhân tộc trọng tổ trận pháp này, thì phải lập tức đi tìm Tà Ảnh lão tổ. Hiện tại chỉ có lão tổ mới ngăn được trận pháp trọng tổ. Hừ, lão tổ nhà ta căn bản không có thoát khỏi phong ấn. Vì sao ngươi không đi mời thạch sát lão tổ? Ngọc Diện thần ma cũng hừ lạnh nói. Hai người vốn không ai phục ai, ai cũng khó chịu đối phương. Thế nhưng mà lúc này ngay cả hào hứng chiến đấu bọn họ cũng không có. Nghĩ tới việc trận pháp kia trọng tổ, bọn họ sẽ bị trận pháp kia ngăn cách với chủ lực ma tộc, đến lúc đó phiền phức của bọn họ sẽ lớn. Giang Trần ước định thời gian với Mãng Kỳ, thời gian rốt cục cũng tới. Giang Trần mang theo tứ đại thần thú lần nữa đi vào trong vô tận địa quật. Bên Mãng Kỳ ít nhất có mấy ngàn dị tộc, đã tề tụ lại. Hai mắt Giang Trần quét qua, cũng âm thầm sợ hãi than. Ma tộc này quả nhiên là giàu có, chỉ là pháo hôi nô lệ đã có nhiều như vậy, hơn nữa cấp độ võ đạo cũng không thấp. Đúng như Mãng Kỳ năm đó từng nói, tu sĩ thiên vị không dưới 100. Trên thực tế, cẩn thận quét mắt qua, tu sĩ thiên vị ít nhất ngoài 200. Quan trọng nhất là bên trong còn có tu sĩ thần đạo. Tu sĩ thần đạo cũng trở thành khôi lỗi của ma tộc, Giang Trần cũng không thể không bội phục ma tộc. Nhưng mà những người này phần đa hai mắt đều vô thần, vô tận tuế nguyệt đã mài mòn góc cạnh, khí phách của bọn họ gần hết. Hiện tại chỉ có tự do mới khiến cho bọn họ giữ vững được tinh thần. Tất cả mọi người tới rồi sao? Giang Trần lạnh nhạt hỏi. Mãng Kỳ có chút xấu hổ, tiến lên nói, chưa hẳn đã tới hết. Có ít người cũng không tin, cho nên căn bản không có đi ra. Những người nguyện ý đi ra đều ở đây. Sắc mặt Giang Trần trầm xuống, tốt, người có chí riêng, ta sẽ không cưỡng cầu. Nhưng mà ta cũng không phải là chúa cứu thế. Đám người các ngươi đăng ký một chút đi, ta sẽ phát cho các ngươi một lệnh bài chứng minh thân phận. Không có lệnh bài chứng minh, nếu như xông loạn vào trong thông đạo, giết không tha. Ngữ khí Giang Trần lạnh lẽo vô cùng, có thể nhìn ra được hắn tuyệt đối không có ăn nói linh tinh. Trong đám người có một ít bạo động. Yên lặng, tiếng long ngâm của Long Tiểu Huyền vang vọng, Long Uy Cường Đại lập tức áp chế những người ở hiện trường không dám thở gấp. Bọn họ bị đại trận áp chế, đã vô cùng suy sụp, đâu gánh được tiếng long ngâm của một đầu chân long thần đạo cơ chứ. Giang Trần lạnh nhạt nói, các ngươi xâm lấn cương vực nhân loại. Bất kể là do ma tộc bức hiếp hay là ý định chủ quan. Nhưng mà xâm lấn là sự thực, mang tới sát nghiệt cho cương vực nhân loại, chuyện này không sai. Bị trấn áp ở nơi này mà không có bị đuổi tận giết tuyệt đã coi như là tạo hóa của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào việc nhân tộc ta cười cười đón chào, mời các ngươi đi ra hay sao? Lời này là lời nói thật, cho dù từ góc độ nào mà nói, bọn họ đều là kẻ xâm nhập. Nhân tộc quả thực không có lý do để khách khí với bọn họ. Mãng Kỳ, xem ra ba tháng này đối với ngươi không đủ. Giang Trần lạnh lùng nói, như vậy đi, những người khác thì thôi, giữa ta và ngươi có ước định, ta có thể thả ngươi ra. Mãng Kỳ biến sắc, vội nói, không thể, Giang Trần, những người ở đây đều thành tâm quy thuận, nguyện ý đầu nhập vào dưới trướng của ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, vậy sao? Ta từ trên mặt các ngươi không nhìn ra ý niệm muốn sống mãnh liệt. Mãng Kỳ lo lắng quay đầu lại, chư vị, Giang Trần là một trong số ít người có thể tin tưởng được trong nhân tộc. Nếu như ngay cả hắn các ngươi cũng không tin, chúng ta cả đời này cũng chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại ở đây. Gia viên trong lòng các ngươi cũng không có khả năng lấy lại được. Trong đám người, có người nghe được hai chữ gia viên, ánh mắt trống rỗng kia lập tức có chút sinh khí. Một lão giả lên tiếng, thanh âm khô khốc, Giang Trần, nhân tộc các ngươi ở thời kỳ thượng cổ có một ít hào kiệt. Ngươi có giống như bọn họ không? Giang Trần nhướng mày, những thứ được hỏi, ta đã nói qua với Mãng Kỳ. Ta chỉ muốn nói một câu, người kính ta một thước ta kính người một tượng. Các ngươi không ra vẻ, ta tự nhiên sẽ không phụ các ngươi. Nếu như các ngươi ra vẻ, ở địa bàn cương vực nhân loại, cho dù ta thả các ngươi ra ngoài, thì đi ra ngoài ta cũng có biện pháp diệt toàn bộ các ngươi. Mãng Kỳ nói, tất cả mọi người đừng chấp mê bất ngộ, cơ hội lần này chỉ có một lần. Nếu như trận pháp trọng tổ, chúng ta không thể thông qua thông đạo chạy trốn mà nói, đời này chúng ta chỉ có thể ở bên trong mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không muốn nhận được sự tự do hay sao? Không muốn trở lại cố hương nhìn một cái hay sao? Đối với những người này mà nói, tự do và cố hương là tín niệm trong lòng bọn họ. Về phần thân nhân, bọn họ thậm chí còn không dám nghĩ, vô tận tuế nguyệt qua đi, thân nhân còn có hay sao? Giang Trần cũng không có nói nhảm, đem một đống ngọc giản đã chuẩn bị từ trước giao ra cho Mãng Kỳ. Khi trận pháp trọng tổ, mỗi người các ngươi giơ cao ngọc giản trong tay, người không có ngọc giản mà xông vào, giết không tha. Nhớ kỹ, lời nói dư thừa Giang Trần không muốn nói quá nhiều. Ngọc giản lưu lại, hắn lập tức rời đi. Long Tiểu Huyền hừ lạnh một tiếng, nhìn qua những người này rồi nói, cơ hội sống sót duy nhất, không biết nắm bắt, đời này các ngươi chỉ có thể an nghỉ ở nơi này mà thôi. Thần điểu Chu Tước và thần thú Huyền Vũ đều lắc đầu không nói gì. Thái Tuế Bạch Hổ thì nhăn mặt, nhe răng, lộ ra hàm răng sắc bén, trắng bóc. Nhìn thấy Giang Trần rời khỏi, tứ đại thần thú cũng rời đi, Mãng Kỳ nắm nhẫn chữ vật cũng kinh ngạc tới ngây người. Mãng Kỳ, ngươi còn làm gì vậy, mau đưa ngọc giản chia cho mọi người. Mãng Kỳ gật đầu, bắt đầu phân phát ngọc giản. Ta cũng phải nói một câu, mọi người ngàn vạn lần đừng ôm tâm tư lừa gạt gì, Giang Trần này tuyệt đối là thiên tài trăm vạn năm khó gặp của nhân tộc. Cách đây ít năm hắn vẫn là một võ giả bất nhập lưu, hiện tại không ngờ đã được vầng sáng thần đạo ra thân. Chúng ta nếu như chơi bài bằng mặt không bằng lòng với hắn. Khi rời khỏi nơi đây cũng là ngày chúng ta mất mạng, yên tâm đi, chỉ cần hắn không phụ chúng ta, cho dù chúng ta nghe hắn hiệu lệnh thì sao? Chung quy so với việc sống nốt quãng đời còn lại trong này tốt hơn. Lại nói, ma tộc hủy gia viên chúng ta, nô dịch chúng ta và ma tộc là địch, cho dù chết cũng phải chết có ý nghĩa. Đúng vậy, nếu như giao chiến với ma tộc, ta tuyệt đối không lùi bước. Nói tới ma tộc, những người ở đây đều có chung một mối thù. Bọn họ đều là tù binh của ma tộc, gia viên đều bị hủy, thân nhân bị giết, sau đó bị ma tộc bắt được, tạo thành khôi lỗi pháo hôi. Không thể không nói, cừu hận của bọn họ với ma tộc vượt qua thành kiến với nhân tộc. Nhân tộc cũng là người bị hại dưới tay ma tộc. Nhân tộc phong ấn bọn họ cũng không phải thực sự nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào ma tộc, huống chi nhân tộc cũng chỉ tự bảo vệ mình mà thôi. Đổi lại là bọn họ, gặp phải loại chuyện này cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Muốn trách chỉ có thể trách ma tộc giảo hoạt, để cho bọn họ tiến lên làm bia đỡ đạn trước. Đúng rồi, đầu thần thú vừa mới giống lên bên người Giang Trần vừa rồi là chân long sao? Hình như là vậy, khí thế long ngâm kia quả thực là dọa người. Đâu chỉ chân long, dường như tứ đại thần thú kia đều là chân linh thần đạo. Hơn nữa là huyết mạch tứ đại thần thú nổi danh chư thiên. Huyết mạch tứ đại thần thú? Làm sao có thể? Sao lại không có khả năng? Giang Trần này ta thấy thực sự thâm bất khả trắc nha. Những dị tộc này có hy vọng muốn sống, trong lòng cũng khôi phục chút tinh thần. Nhưng mà khi nói tới Giang Trần và tứ đại chân linh, ngữ khí cực kỳ phức tạp. Nếu như thực sự là huyết mạch tứ đại thần thú, vì sao lại cam tâm tình nguyện đi theo Giang Trần như vậy? Chẳng lẽ địa vị của Giang Trần này so với huyết mạch tứ đại thần thú còn cao hơn? Không thể nào. Huyết mạch tứ đại thần thú chính là một trong những huyết mạch chí cao chư thiên, so với ma tộc cũng không kém, sao lại không bằng nhân tộc cơ chứ? Chỉ có thể nói, vầng sáng chung quanh người Giang Trần này quá mạnh mẽ, làm cho huyết mạch tứ đại thần thú không muốn thần phục cũng không được. Ta thấy không phải là thuần phục, mà biểu lộ trên mặt tứ đại thần thú kia chính là tôn trọng chân chính, mà không phải là thần phục. Mọi việc đã chuẩn bị, các đội ngũ tới xem điển lễ cũng được sắp xếp ở bên ngoài, tất cả đều được canh phòng xâm nghiêm. Giang Trần đứng ở chỗ cao, cao giọng nói, chư vị, trận pháp sẽ được trọng tổ vào ngày hôm nay. Mọi người nhớ kỳ, đứng xem thì đứng xem, một khi có vẻ đáng ngờ tới gần. Bất kể là ai, một khi vượt qua giới tuyến coi như là xông vào trong trận pháp, tự gánh lấy hậu quả. Giang Trần nói lời này tràn ngập sát khí, tuyệt đối không phải là một câu nói vui đùa. Trong lúc nhất thời toàn trường vang vọng tiếng xôn xao đột nhiên tĩnh lặng, mọi thanh âm đều biến mất,

hắn lập tức đưa cho Khổng Tước Đại Đế một phần lễ vật mà hắn đã chuẩn bị từ trước, kể cả một ít tài nguyên trong Lưu Ly Cung, kể cả vật phẩm tư nhân bản thân Giang Trần tặng cho Khổng Tước Đại Đế. Ví dụ như đỉnh thiên đan, ví dụ như bán thần khí. Khổng Tước Đại Đế là tiền bối mà Giang Trần kính trọng, tự nhiên Giang Trần sẽ không keo kiệt. Khổng Tước Đại Đế trở về tạo ra một lần oanh động trong Lưu Ly Vương Thành. Người trấn thủ số mệnh Lưu Ly Vương Thành trước kia, trong suy nghĩ của tu sĩ Lưu Ly Vương Thành cũng có địa vị đặc biệt. Coi như là những đại hồng nhân bên cạnh Giang Trần hiện tại, ví dụ như Mạch Vô Song, Tỉnh Trung Huy, những cự đầu tán tu này, trước đó ở trước mặt Khổng Tước Đại Đế cũng phải kém ba phần. Mà quả thực thiên phú Khổng Tước Đại Đế siêu quần, những năm qua hắn không có bất kỳ ngoại lực nào trợ giúp, dùng sức một mình, tu vi không ngờ cũng tới gần thiên vị cao giai. Hôm nay trở về Khổng Tước Thánh Sơn, dưới sự trợ giúp của Giang Trần, Khổng Tước Đại Đế tấn chức thiên vị, cao giai đã không còn bất kỳ điều gì phải lo lắng. Dùng thực lực của Khổng Tước Đại Đế, có lẽ không lâu sau sẽ truyền ra tin tức hắn trùng kích thần đạo. Dù sao luận thiên phú của Khổng Tước Đại Đế thực sự là siêu quần. Ở thời đại đó của cương vực nhân loại, thiên phú Khổng Tước Đại Đế tuyệt đối là cao cấp nhất. Nếu như Khổng Tước Đại Đế sinh ra ở thời kỳ thượng cổ, hắn nhất định cũng sẽ trở thành tồn tại nhất lưu. Khổng Tước Đại Đế trở về, dưới trướng Lưu Ly Cung càng là binh hùng tướng mạnh. Giang Trần không có nhàn rỗi, mỗi ngày tu luyện, đồng thời mỗi ngày đều chú ý tới Ngọc Diện Thần Ma kia. Ngọc Diện Thần Ma kia hiện tại giống như chuột chạy qua đường, trốn đông trốn tây. Nhưng mà tên này quả thực là giảo hoạt, không ngờ lại không chịu đi hội họp với Tà Ảnh lão tổ. Giang Trần không thể không thừa nhận, kế sách của mình vẫn kém một chút, không thể khiến cho Ngọc Diện Thần Ma này đi theo ý của mình. Nhưng mà dù vậy Giang Trần cũng không có động thủ với Ngọc Diện Thần Ma. Căn cứ về hướng đi của Ngọc Diện Thần Ma, làm cho Giang Trần chú ý về Du Lam Thần Ma của Âm Ma nhất mạch. Du Lam Thần Ma này tự nhiên cũng bị Giang Trần nhìn chằm chằm vào. Du Lam Thần Ma này tuy rằng cũng nghi thần nghi quỷ, nhưng rốt cuộc cũng không có cẩn thận như Ngọc Diện Thần Ma, cũng không lâu lắm hắn đã đi tìm Thạch Sát lão tổ. Thạch Sát lão tổ trong khoảng thời gian này đang ở trong thời kỳ mấu chốt thoát khỏi phong ấn. Thấy Du Lam kia thời gian dài mới tới tìm mình cũng giận tím mặt. "Du Lam, ngươi ngày càng to gan, khi bổn tọa cần ngươi, ngươi lại trốn tránh không tới. Hẳn ngươi định phản bội bổn tọa hay sao?" Thanh âm của Thạch Sát lão tổ tràn ngập chất vấn. "Lão tổ, oan uổng. Thuộc hạ trong khoảng thời gian này có thể nói là đổ máu." "Ồ, sao lại nói vậy?" Thạch Sát lão tổ lạnh lùng hỏi. Du Lam vẻ mặt phiền muộn đem chuyện mình liên hệ với ảnh ma nhất mạch, đại khái nói qua một lần. Quá trình này tự nhiên không thiếu việc thêm mắm thêm muối vào bên trong. Dù sao trong miệng hắn nói, hắn hợp tác với ảnh ma nhất mạch là bị bắt buộc. Ngàn sai vạn sai đều là ảnh ma nhất mạch sai. Nhất là Ngọc Diện Thần Ma kia không ngờ lại đáng giận như vậy, vậy mà theo dõi Du Lam hắn, muốn dẫn tai họa về trên đầu Âm Ma nhất mạch, dã tâm này quá lớn. Sau khi nói xong tất cả chuyện này, Du Lam phiền muộn nói, "Lão tổ, hiện tại Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần đại trận kia đã khởi động. Chúng ta hiện tại đã thân cô thế cô, cùng với đại quân ma tộc Man Hoang đã triệt để bị tách ra, trận pháp không phá, chúng ta muốn tập hợp với đại quân ma tộc phải đi qua cả Thản Uyên đại lục, chuyện này cơ hồ là chuyện không thể nào." Thạch Sát lão tổ hừ lạnh nói, "Có gì mà không tập hợp được, kết quả như vậy chưa chắc đã là chuyện xấu. Âm ma nhất mạch khác với huyết mạch ma tộc khác, chúng ta từ trước tới nay không cần đoàn kết lại. Ngươi thử đứng từ góc độ khác mà xem, khối thịt mỡ cương vực nhân loại này, từ nay về sau chúng ta một nhà độc chiếm, chẳng lẽ đây không phải là chuyện tốt sao?" Du Lam khẽ thở dài một hơi, Thạch Sát lão tổ vẫn lạc quan như vậy. Thế nhưng Du Lam hắn căn bản không lạc quan nổi. Hiện tại cương vực nhân loại, thực lực tăng lên cực nhanh. Khối thịt mỡ này rốt cuộc có thể ăn được hay không cũng khó mà nói được. Lại nói, đây không phải còn ảnh ma nhất mạch sao? Tà ảnh lão ma kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Ngươi tức giận cái gì? Tháng sau bổn tọa có thể phá vỡ phong ấn, đến lúc đó ngươi xem lão phu thu thập cương vực nhân loại thế nào? Thạch Sát lão tổ quả thực không thể nào chờ đợi được. Không cần chờ một tháng, gặp ngày không bằng vừa vặn, có ân oán gì giải quyết luôn bây giờ, ngươi cảm thấy thế nào? Trong hư không bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm. Nhưng mà Du Lam lại sợ nhảy dựng lên, trong lòng co lại, thầm kêu không ổn. Mình chú ý, cẩn thận như vậy cuối cùng vẫn chủ quan. Địa phương kín đáo như vậy tuyệt đối không tới mức bạo lộ. Nhất định là hành tung hắn bạo lộ, dẫn dắt địch nhân tới đây. Trong lúc nhất thời Du Lam triệt để mất hết hy vọng. Thạch Sát lão tổ ở trong vách núi kia khàn giọng giận dữ hỏi, người nào dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Thanh âm bên ngoài cười nói, Thạch Sát lão tổ, bổn sự ngươi cũng không nhiều lắm, nhưng tính khí lại không nhỏ. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Giang Trần, trước mắt chấp trưởng Lưu Ly Cung Thượng Cổ. Giang Trần. Sắc mặt Du Lam đại biến, truyền âm nói, lão tổ, người nhanh chóng tránh một chút đi, Giang Trần này chính là chủ nhân chung của nhân tộc, thủ hạ binh hùng tướng mạnh, quả thực không thể nào địch lại được. Hắn vừa dứt lời, thanh âm trong hư không kia ung dung cười nói, lại nói, ta còn phải cảm tạ vị Du Lam đạo hữu này, nếu như không phải ngươi dẫn đường, chúng ta có thể tìm thấy Thạch Sát lão tổ ẩn thân ở địa phương đẹp đẽ, kín đáo như vậy hay sao? Thạch Sát lão tổ nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ giận dữ, Du Lam, ngươi bán đứng ta. Du Lam sám ngoét, vẻ mặt buồn bã nói, lão tổ, Du Lam ta há phải là loại người bán bạn cầu vinh. Đích thị là những nhân tộc giảo hoạt này luôn âm thầm theo ta. Chuyện này đều do Ngọc Diện thần ma kia, nếu như không phải hắn như âm hồn bất tán, dây dưa không ngừng, ta tuyệt đối sẽ không bại lộ. Du Lam oán hận nói, hiển nhiên đối với Ngọc Diện thần ma oán hận không thôi. Thạch Sát lão tổ rất nhanh đã tỉnh táo lại, hắn cẩn thận suy nghĩ, Du Lam quả thực không có bao nhiêu khả năng phản bội hắn. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, Lưu Ly cung chó má gì chứ? Thời kỳ thượng cổ Lưu Ly cung có đại thần tôn gì đó, đến lúc đó chẳng phải là đã chết trong tay ma tộc chúng ta hay sao? Tiểu tử ngươi tính là thứ gì chứ? Lúc thượng cổ, tổ tiên các ngươi không giết nổi bổn tọa, chẳng lẽ một tiểu bối như ngươi còn muốn đối phó với bổn tọa hay sao? Những lời hắn nói là sự thực, thời kỳ thượng cổ, những tu sĩ nhân tộc này đều chỉ có thể lựa chọn phong ấn hắn, mà không phải là giết chết hắn. Bởi vậy có thể thấy được muốn giết chết Thạch Sát, lão tổ này độ khó lớn tới bao nhiêu. Giang Trần cười ha hả, nói, thời kỳ thượng cổ, lúc phong ấn ngươi, ngươi đang ở thời kỳ đỉnh phong, trong lúc nhất thời ba khắc không giết chết được ngươi. Cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà sau 20-30 vạn năm, nhuệ khí và thực lực ngươi đã sớm không bằng thời kỳ đỉnh phong. Ngươi càng nói hung ác, càng chứng minh ngươi đã suy yếu. Lời nói của Giang Trần cũng giống như dao găm, vô cùng sắc bén. Làm cho Thạch Sát lão tổ kia cũng sững sờ. Lập tức cười lên ha ha, ngươi đã lớn lối như vậy thì cứ việc tới thử xem. Không phải thử xem mà bổn thiếu chủ lần này tới đây là tới siêu độ ngươi. Lần này Giang Trần tới mang theo tứ đại chân linh, còn có Hạ Thiên Trạch cùng với bản thân Giang Trần. Lục đại tu sĩ thần đạo cũng không phải là đèn cạn dầu. Đối với Thạch Sát lão tổ trong phong ấn, tự nhiên Giang Trần có nắm chắc tuyệt đối. Du Lam giờ phút này trong lòng tràn ngập hối hận, là người thứ nhất lao tới, điên cuồng quát ầm lên, Giang Trần. Ta liều với ngươi, có gan thì ngươi đi ra, đại chiến với ta một phen. Giang Trần nhìn qua Du Lam đang điên cuồng, cười nhạt một tiếng, ngươi cũng xứng đại chiến với ta một phen hay sao? Trong khi Giang Trần nói chuyện, trong mắt bắn ra một đạo tà ác kim nhãn, hai đạo quang mang màu vàng giống, như mai mũi tên sắc bén trực tiếp chui vào trong mắt Du Lam. Đừng nhìn Du Lam bình thường am hiểu điều khiển tử linh, điều khiển vong hồn, điều khiển thần thức linh hồn người khác. Nhưng mà chính thức gặp phải người trong nghề ví dụ như Giang Trần. Hắn cũng giống như trẻ nhỏ, không hề có chút sức chống cự nào. Tà ác kim nhãn trực tiếp xuyên thấu, chui vào trong thần thức Du Lam kia. Thần thức Du Lam lập tức bị đạo lực lượng bá đạo này trực tiếp xóa đi, thân thể giống như bị trúng tà, hai mắt lập tức trở nên vô thần, toàn thân run rẩy không ngớt. Cũng không lâu lắm, thân thể Du Lam cứng ngắc giống như một bức tượng. Nhìn thấy thần thông của Giang Trần như vậy, Hạ Thiên Trạch cũng âm thầm bội phục, nghĩ thầm đây dường như không phải là truyền thừa của Lưu Ly Cung. Đồng thuật đáng sợ như vậy là thần thông ở đâu truyền tới? Hạ Thiên Trạch tự hỏi ở thời kỳ thượng cổ, cũng đã chứng kiến rất nhiều cao thủ đồng thuật, nhưng mà người vận dụng đồng thuật thành thạo như Giang Trần, cử trọng nhược khinh, người này vẫn cực kỳ hiếm thấy. Giam cầm Du Lam, bất quá chỉ là món khai vị mà thôi. Biểu lộ của Giang Trần như mây trôi nước chảy, ánh mắt nhìn về phía Thạch Sát lão tổ trong vách núi. Tiếp theo tới phiên ngươi. Hai mắt Thạch Sát lão tổ tràn ngập quang mang quỷ dị, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Trong cổ họng phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị, hai mắt yêu dị cũng bắn ra quang mang màu vàng đất, giống như là rung động, từng vòng tản ra. Tia sáng này giống như có một loại khí thế cổ quái, chỉ cần hơi lại gần là có cảm giác phiền muộn trong ngực, cảm thấy buồn nôn dị thường. Thần thú Huyền Vũ bỗng nhiên quát, mọi người cẩn thận, ánh mắt này có vấn đề, ta cảm nhận được lực lượng cố hóa đáng sợ, đây là thần thông thuộc tính thổ. Thần thú Huyền Vũ ở phương diện này coi như là đại hành gia. Hắn am hiểu thần thông trọng lực, cũng thuộc về thần thông thuộc tính thổ. Thần thông cố hóa này hiển nhiên cũng là thuộc tính thổ. Bị thần thú Huyền Vũ nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người giật mình cảnh giác. Long Tiểu Huyền chửi ầm lên, đáng giận, xem chiêu. Long Tiểu Huyền cũng không khách khí, một chảo vươn ra, trực tiếp bay thẳng về phía vách núi kia. Dầm dầm, thần thông của Long Tiểu Huyền ra sao chứ? Lực lượng một chảo này lập tức phá hủy vách núi, nhưng mà Thạch Sát lão tổ tiềm phục trong vách núi. Có thể nói là gặp may mắn. Công kích của Long Tiểu Huyền tuy rằng hung hãn, nhưng mà thực sự không làm gì được Thạch Sát lão tổ. Đừng nhìn Thạch Sát lão tổ thực sự không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng mà muốn giết hắn ở đây, không phải là chuyện dễ dàng như vậy. nhưng mà hiển nhiên Giang Trần cũng không tin không giết được đối phương. Lần này hắn tới đây mang theo nhiều chiến lực như vậy là bởi vì muốn từ các loại góc độ giết chết Thạch Sát lão tổ, muốn tiêu diệt một gã lão tổ thần đạo của ma tộc. Thân thể Thái Tuế Bạch Hổ run lên, cái đuôi hung hãn đập về phía vách núi. Đuôi của tiểu bạch có thể dài có thể ngắn, giống như một cái trường tiên sắc bén, phát động công kích. Thần thông truyền thừa của Thái Tuế Bạch Hổ hiển nhiên không phải là để ăn chay. Một rồng một hổ điên cuồng công kích về phía Thạch Sát lão tổ. Thạch Sát lão tổ có vách núi yểm hộ, gặp may mắn. Nhưng mà chỗ vách núi này đồng thời cũng hạn chế hắn, đây là nơi phong ấn hắn. Hắn có thể trốn đi trốn lại trong vĩnh vực vùng núi này, nhưng không có cách nào thoát khỏi phong ấn, rời khỏi phiến khu vực này. Cho nên công thủ hai đầu, có thể nói vừa có lợi vừa có hại. Trên phương diện nhất định vách núi này bảo hộ hắn, nhưng mà lại hạn chế hắn chạy trốn. Giang Trần, hắn trốn trong phong ấn, các ngươi công kích hắn, phong ấn cũng phát ra tác dụng ngăn cản. Theo ta thấy không bằng cởi bỏ phong ấn, để hắn đi ra, ngược lại càng thêm có lợi hơn. Hạ Thiên Trạch nhắc nhở. Cởi bỏ phong ấn, hắn sẽ không thừa cơ chạy trốn đó chứ. Giang Trần hoài nghi. Yên tâm, hắn cởi bỏ phong ấn, thực lực còn chưa có khôi phục. Chúng ta lại hợp lực, có lẽ có thể đánh chết hắn. Ta thấy kim trung dùng để trấn áp ma tộc của ngươi rất thú vị. Có lẽ giờ phút này cũng là một thứ có thể khắc chế ma tộc. Đại lưu ly quang trản cũng không cần ta phải nhắc nhở ngươi. Mau chóng luyện hóa, sớm ngày sử dụng đi. Đề nghị của Hạ Thiên Trạch cũng làm cho trong lòng Giang Trần khẽ động. Hắn cũng thừa nhận, cởi bỏ phong ấn, song phương càng có lợi, nhưng mà cởi bỏ phong ấn, cũng tồn tại nguy hiểm nhất định. Đại trượng phu quyết định nhanh chóng, Giang Trần phán đoán một lát, lập tức cảm thấy cởi bỏ phong ấn quả thực càng có lợi cho chiến đấu. Hắn nhìn phong ấn, nói với Hạ Thiên Trạch, những phong ấn này bản thân cũng đã gần như được phá giải. Chúng ta hợp lực, trước tiên phá bỏ phong ấn. Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc nói, được. Hắn rất thưởng thức loại thái độ biết nghe lời hay lẽ phải này của Giang Trần. Hai người nhìn chuẩn khu vực hạch tâm, hung hăng phát động công kích. Đừng nhìn Giang Trần mới tiến vào thần đạo không bao lâu, nhưng năng lực công kích lại không chênh lệch với Hạ Thiên Trạch là bao. Phong ấn kia dưới lực lượng gia trì của Giang Trần, vậy mà lại xuất hiện từng vết rách. Thạch Sát lão tổ ở trong phong ấn cũng kinh ngạc tới ngây người. Giật mình nhìn qua Giang Trần và Hạ Thiên Trạch, trong lúc nhất thời cũng không hiểu nổi đám người này đang nổi điên, làm cái gì. Nhưng mà hắn rất nhanh đã hiểu được những người này muốn phá vỡ phong ấn, trực tiếp công kích bản thể hắn. Trong lúc nhất thời trong lòng Thạch Sát lão tổ vừa giận vừa sợ, đối phương vậy mà không tiếc phá vỡ phong ấn cũng phải giết hắn. Tâm tình muốn giết hắn rốt cuộc bức thiết tới đâu. Nhìn lại bốn đầu chân linh kia đang nhìn chằm chằm vào mình, vậy mà phong kín bốn phía, chuyện này khiến cho Thạch Sát lão tổ sau khi nhìn thấy rõ toàn cục trong lòng cũng sợ hãi. Giờ phút này hắn mới hiểu được tính cảnh của mình hung hiểm tới cỡ nào. Nếu như là ở thời kỳ rình phong, đối mặt với loại cục diện này, chưa chắc hắn đã không thể chiến một trận. Cho dù đánh không thắng, nhưng mà thoát khốn có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng mà bây giờ hắn bị phong ấn, trấn áp 20 vạn năm, thực lực tuyệt đối không bằng 7 thành thời kỳ đỉnh phong. Muốn nói đột phá khỏi vòng vây tầng tầng lớp lớp thì khó mà nói được. Nếu như hắn có thể đột phá phong ấn, tĩnh dưỡng dăm 3 tháng, đợi tới khi hắn khôi phục thực lực đỉnh phong, tuyệt đối không sợ trận chiến này. Thế nhưng mà trước mắt, Thạch Sát lão tổ khàn giọng kêu lên, Giang Trần, ngươi không ngờ lại không tiếc phá hỏng phong ấn để đối nghịch với bản lão tổ sao? Ngươi không sợ tà ảnh lão ma kia lúc này thoát khỏi phong ấn, vây hàng ổ ngươi sao? Lúc này Thạch Sát lão tổ cũng sợ hãi. Hắn biết rõ hai người này, tăng thêm bốn đầu chân linh kia muốn giết hắn tuyệt đối không phải là nói suông. Không những đủ mà còn dư xài. Giang Trần nghe vậy cười rộ lên, Thạch Sát lão tổ, chuyện này cũng không nhọc ngươi tới quan tâm. Tà ảnh lão tổ kia chỉ sợ cũng giống ngươi, bây giờ còn đang quyết đấu với phong ấn. Ngươi có lẽ nên thắp nhang cầu nguyện, phong ấn ngươi chúng ta còn đang giải trừ hộ đây. Trong lòng Thạch Sát lão tổ trầm xuống, hai mắt bắn ra vẻ tàn nhẫn. Trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ tuyến đường chạy trốn. Trận chiến này hắn tuyệt đối không có phần thắng. Hơi ngừng một lát, cũng có thể chết đi. Trận chiến này chỉ có thể đào tẩu, tìm kiếm sinh cơ. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Sát lão tổ lo lắng không phải là không có căn cứ. Cho dù là lão tổ ma tộc, như hắn cũng chưa từng biết tới uy lực khi tứ đại thần thú liên thủ chiến đấu. Ngay cả Giang Trần nhìn thấy trạng thái liên thủ khi bốn thần thú chiến đấu, cũng cảm thấy rất là giật mình. Huyết mạch tứ đại thần thú này hôm nay không có một đầu nào là thần đạo trung giai, nhưng mà thực lực khi bọn họ liên thủ, quả thực có thể so với thần đạo cao giai. Ngay cả Hạ Thiên Trạch sau khi xem xong cũng có cảm giác đổ mồ hôi lạnh. May mắn mà hắn là bạn chứ không phải là địch với Giang Trần. Bằng không mà nói, cho dù là Hạ Thiên Trạch hắn cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Nhìn Thạch Sát lão tổ kia rõ ràng đã gần thoát khỏi phong ấn, thế nhưng lại bị huyết mạch tứ đại thần thú vây khốn, hoàn toàn không tìm thấy nơi chạy trốn. Trong khu vực tứ đại thần thú khống chế, giống như tự thành một thế giới, trong thế giới kia, sinh tử hoàn toàn do tứ đại chân linh định đoạt. Giang Trần vốn định nhúng tay một chú, nhưng khi nhìn thấy sức chiến đấu của tứ đại thần thú như vậy, hắn cũng bỏ đi ý định nhúng tay. Mà Hạ Thiên Trạch ở ngoài lược trận, vạn nhất có chỗ sơ suất, bọn họ có thể trực tiếp ngăn chặn Thạch Sát lão tổ. Đáng thương cho Thạch Sát lão tổ, cả đời khinh thị nhân tộc, đến trước khi Giang Trần xuất hiện, hắn vẫn còn cố thoát khỏi phong ấn, ôm mộng đẹp quét ngang cương vực nhân loại. Thế nhưng không ngờ rằng trong nháy mắt tận thế mình lại tới. Quả thực âm ma nhất mạch giống như ảnh ma nhất mạch, nếu như bọn họ mất đi phương thức chiến đấu mà bọn họ am hiểu nhất, chính diện giao phong, như vậy ưu thế của bọn họ cũng không còn rõ ràng nữa. Huống chi, vây công hắn lại là tứ đại chân linh thần thú, loại lực lượng huyết mạch hoàn toàn siêu việt Thạch Sát lão tổ hắn, càng làm cho Thạch Sát lão tổ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Từng lần, lại thêm một lần trùng kích, nhưng thủy chung không có cách nào phá vỡ kết giới mà tứ đại thần thú liên thủ tạo ra. Đến cuối cùng, Thạch Sát lão tổ kia tựa như một quả bóng da, bị tứ đại thần thú đánh đi đánh lại, giống như đá bóng. Đáng thương cho một đời ma đầu của Thạch Sát lão tổ, thời kỳ thượng cổ cũng là lão tổ tiếng tăm lừng lẫy của âm ma nhất mạch, trận chiến thượng cổ không giết được hắn, lại dùng loại phương thức nghẹn khuất này vẫn lạc ở trong cương vực nhân loại. Sau khi tiêu diệt Thạch Sát lão tổ, trong lòng Giang Trần cũng trừ đi một cọc tâm sự. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc ở cương vực nhân loại có bao nhiêu ma tộc đang ẩn nấp, nhưng mà hắn biết rõ ở cương vực nhân loại hiện tại, cho dù có một ít ma tộc cũng không đáng lo. Bởi vì đại quân ma tộc không có cách nào chống đỡ cho những ma tộc này, không có cách nào tiếp ứng cho đám ma tộc này. Như vậy đám ma tộc ở đây sẽ thân cô thế cô. Lần nữa tiêu diệt lão tổ âm ma nhất mạch, tin tức này truyền ra ngoài khiến cho sĩ khí cương vực nhân loại đại trấn ma tộc lần lượt bại trận, làm cho mọi người rốt cuộc vững tin, ma tộc kia cũng không phải là tồn tại không thể chiến thắng. Ngọc Diện thần ma ẩn nấp trong bóng tối sau khi biết được Thạch Sát lão tổ bị Giang Trần dẫn người tiêu diệt cũng cả kinh, toàn thân phát run. Hắn biết rõ trước đó mình không có đi tìm Tà Ảnh lão tổ là lựa chọn chính xác. Nếu không, kết cục của Thạch Sát lão tổ chính là kết cục của hắn và lão tổ mạch nhà hắn. Nhưng mà Ngọc Diện thần ma càng thêm bi ai, phát hiện ra mình che giấu lâu như vậy, vậy mà vẫn không thoát khỏi sự giám sát của Giang Trần. Chuyện này khiến cho hắn cực kỳ sụp đổ, rốt cuộc Giang Trần kia dùng thần thông bực nào, có thể giám sát thời gian dài như vậy. Ngọc Diện thần ma đã mấy lần tìm tất cả ngóc ngách, từng cọng lông trên người, hoàn toàn không phát hiện ra dấu hiệu bị theo dõi. Thế nhưng mà hiện tại hắn vô cùng chắc chắn, mình tuyệt đối bị người ta giám sát. Loại cảm giác này giống như một tên tội phạm bị phán án tử hình, tùy thời có thể bị hành án. Nhưng mà dù vậy Ngọc Diện thần ma vẫn bình tĩnh, chỉ cần hắn không có đi tìm Tà Ảnh lão tổ, bằng vào chút bổn sự của hắn ở cương vực nhân loại, người ta muốn giết là có thể giết. Chỉ cần Tà Ảnh lão tổ có thể thuận lợi thoát khốn, đợi một thời gian nữa, nhất định có thể báo thù cho hắn. Đây là điểm khiến cho Ngọc Diện thần ma có thể kiên trì. Nhưng mà ngày hôm sau khi Thạch Sát lão tổ tiêu diệt, Giang Trần tuyên bố, cương vực nhân loại bắt đầu tiến hành kế hoạch càn quét ma tộc. Cương vực nhân loại rốt cuộc cũng chủ động tuyên chiến với ma tộc. Ngọc Diện thần ma bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngươi là ai? Sắc mặt Ngọc Diện thần ma tái nhợt, ánh mắt trống rỗng nhìn qua người vừa tới. Động tác kế tiếp của người nọ khiến cho Ngọc Diện thần ma trợn mắt há hốc mồm. Người nọ vẻ mặt giận dữ, xông lên, không ngừng đấm đá một chầu với Ngọc Diện thần ma. Ta đánh tên tiểu tử giảo hoạt nhà ngươi, ai bảo tiểu tử ngươi không đi tìm Tà Ảnh lão tổ? Người này chính là Hạ Thiên Trạch Giang Trần phái ra. Giang Trần đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với Ngọc Diện thần ma. Để cho tên này ở bên ngoài lắc lư bất định, còn không bằng bắt hắn tới bên cạnh, tìm hiểu tin tức về Tà Ảnh lão tổ kia. Dù sao cũng không trông cậy vào việc tên này dẫn đường. Ngọc Diện thần ma thấy đối phương tức giận như vậy, kết hợp với lời nói của đối phương, hắn lập tức hiểu ra điều gì. Tuy rằng bị đánh, nhưng mà trong lòng vẫn có cảm giác tự hào. Vô luận thế nào hắn cũng không bị mắc lừa, mình làm cho nhân tộc không thoải mái, mình không có bán đứng Tà Ảnh lão tổ. Ngọc Diện thần ma trong nháy mắt đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Trạch đánh cho thành đầu heo. Ngọc Diện thần ma vân nhếch miệng, nở nụ cười vô cùng khó coi. Ngươi muốn đánh muốn giết thì cứ động thủ, lão tử tuyệt đối không hoàn thủ. Nhưng mà trận chiến kiên nhẫn này các ngươi thua. Ha ha ha. Những ngày qua, tâm lý của Ngọc Diện thần ma đã sớm sụp đổ, đối với tính mạng của mình đã không ôm hy vọng quá nhiều. Biết được mình luôn bị giám sát, hắn cũng biết mình là con khỉ trong lòng bàn tay của người ta, căn bản không thoát được. Cho nên đối mặt với Hạ Thiên Trạch, cảm ứng được thực lực đối phương viễn siêu mình, Ngọc Diện thần ma dứt khoát không thèm chống cự, muốn đánh muốn giết tùy ý ngươi. Dù sao trận chiến kiên nhẫn này hắn cảm thấy mình thắng. Ngọc Diện thần ma lại một lần nữa được đưa tới trước mặt Giang Trần, Giang Trần nhìn qua gia hỏa hoàn toàn thay đổi này, nhíu này nói, Hạ lão ca, ngươi không bắt nhầm người đó chứ? Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc, tuyệt đối không có, chỉ là miệng lưỡi tiểu tử này quá bẩn, ta ra tay nặng chút. Đây không phải là ra tay nặng chút, tuyệt đối là đánh tới chết. Nhưng mà Ngọc Diện thần ma kia vẫn dùng vẻ mặt đắc ý nói, Giang Trần đừng thấy ngươi hiện tại uy phong bát diện, vô dụng thôi. Lão tổ nhà ta ngày sau sẽ lấy đầu trên cổ ngươi. Ngươi cứ chờ đó mà xem. Chọc tới ảnh ma nhất mạch chúng ta, chẳng khác nào là chọc phải tổ ong bò vẽ. Ảnh ma nhất mạch chúng ta sẽ không ngừng phái ra sát thủ, như giỏi trong xương, mãi tới khi ngươi chết mới thôi. Giang Trần vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua biểu lộ dữ tợn của Ngọc Diện thần ma kia. Hắn nhịn không được cười rộ lên, ngươi là người thông minh, nhưng mà ngươi cho rằng, ngươi không dẫn đường là bổn thiếu chủ không có cách nào tìm được tà ảnh, lão tổ sao? Ngọc Diện thần ma khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, còn muốn lừa gạt ta sao? Lần trước thiếu chút nữa khiến ta bị lừa, lần này còn muốn lập lại chiêu cũ hay sao? Giang Trần hừ lạnh một tiếng, giam hắn, giữ lại mắt chó của hắn, để hắn nhìn xem bổn thiếu chủ thủ thập tà ảnh lão tổ kia thế nào. Lúc này Giang Trần cũng không có nói đùa. Âm ma nhất mạch cũng tốt, ảnh ma nhất mạch cũng tốt, nếu như muốn âm thầm làm loạn, lực phá hoại của một lão tổ sẽ vô cùng kinh người. Nhất là ảnh ma nhất mạch, bọn chúng am hiểu ám sát, âm thầm đánh lén. Nếu để cho một nhân vật như vậy thoát khỏi phong ấn, tiềm phục ở cương vực nhân loại, đây quả thực là một cái đinh diêm trong cương vực nhân loại, Giang Trần tuyệt đối sẽ không yên tâm. Loại nhân vật này phải trước khi hắn thoát khỏi phong ấn, tiêu diệt hắn. Ngọc Diện thần ma vẻ mặt đắc ý, nhìn thấy Giang Trần càng phẫn nộ, hắn càng cảm thấy mình có thành tựu càng cao. Lúc này sớm có người đi tới, đem một vài bức địa đồ, không ngừng đưa tới trước mặt Giang Trần. Thiếu chủ, đây là khu vực hoạt động trong vòng mấy tháng gần đây của Ngọc Diện thần ma này. Thuộc hạ phỏng đoán, khu vực hoạt động của hắn có lẽ đều cách xa địa phương phong ấn tà ảnh lão tổ. Theo sự cẩn thận của tiểu tử này, nhất định sẽ không để cho chúng ta giám sát và tiếp cận tới tà ảnh lão tổ. Cho nên dùng biện pháp bài trừ, đại khái có thể loại trừ rất nhiều khu vực. Còn nữa, căn cứ vào một ít dấu vết để lại, chúng ta từ đó điều tra ra, lại cộng thêm một ít manh mối từ hoạt động của đám thứ phong thần ma, chúng ta lại tập trung vào một đám khu vực khác. Cơ hồ tất cả tin tức tổng hợp lại một chỗ, chúng ta có thể đại khái xác định, địa phương phong ấn tà ảnh lão tổ có lẽ ở vùng phía nam của Thiên Long Phái, ở phía bắc khu vực Cửu Dương Thiên Tông. Nụ cười trên mặt Giang Trần dần dần nhiều lên. Hắn mỉm cười nhìn ra Ngọc Diện thần ma, người rất thông minh, nhưng mà người thông minh cũng sẽ phạm sai lầm. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Diện thần ma lúc này tim trong ngực đập thình thịch. Hắn vẫn cảm thấy mình đã đủ cảnh giác, một mực tránh đi địa phương tà ảnh lão tổ bị phong ấn, thậm chí lần lượt đem manh mối sai lầm lưu lại cho đối phương. Nhưng lại tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mình lần lượt lưu lại manh mối sai lầm cho đối phương, lại lưu lại lời nhắc nhở cho đối phương. Lại nghe đối phương tập trung vào phiến khu vực này, quả thực đây chính là khu vực phong ấn tà ảnh lão tổ, tuy rằng khu vực này rất lớn. Nhưng mà cương vực nhân loại hiện tại hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Giang Trần, đối phương tìm được tà ảnh lão tổ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà tự nhiên Ngọc Diện thần ma sẽ không dễ dàng nhận thua, hắn cười ha hả nói. Giang Trần, đây ứng với câu nói cái gì cũng thử được trong lúc tuyệt vọng hay sao? Các ngươi đã có lòng tin như vậy các ngươi đi tìm đi. Mò kim đáy biển, ngươi tùy tiện tìm kiếm chỉ là phí công mà thôi. Giang Trần khoan thai cười cười, vậy sao? Xem ra quả nhiên ngươi còn chưa hết hy vọng. Rất tốt. Mang hắn đi, ngày mai xuất phát, nói cho Cửu Dương Thiên Tông, để cho thế lực khu vực phía bắc của bọn họ toàn bộ rút lui. Về phần Thiên Long Phái, vốn không có quan hệ hòa hợp với Lưu Ly Vương Thành. Sau này thế cục cương vực nhân loại đại biến, Thiên Long Phái cũng dần dần suy sụp. Đi địa bàn Thiên Long Phái, Giang Trần thậm chí còn không có ý định thông báo một chút. Dùng lý giải của Giang Trần đối với Thiên Long Phái, nếu như tà ảnh lão tổ thoát khốn, lập căn cứ địa ở Thiên Long Phái, người Thiên Long Phái kia chưa hẳn sẽ không đầu nhập vào ma tộc. Vẫn là Hạ Thiên Trạch làm phụ tá, Tứ Đại Chân Linh làm tay chân. Mang theo một đám đội ngũ tâm phúc đi thẳng tới biên cảnh hai nơi này. Ngọc Diện thần ma kia trên tinh duyến phi chu, luôn cố gắng chấn định, nhưng mà ánh mắt sợ hãi, trong mắt còn tràn ngập vẻ bất an, những cảm xúc này khó có thể che giấu được. Ánh mắt Giang Trần vô cùng sắc bén, giống như tùy thời có thể xuyên thủng hắn vậy. Ánh mắt Ngọc Diện thần ma trốn tránh, không dám va chạm với Giang Trần. Ánh mắt Giang Trần giống như có thể nhìn thấu hắn, làm cho hắn cảm thấy mình hoàn toàn không có chỗ nào che giấu. Trên mặt Giang Trần tràn ngập vẻ nghiền ngẫm. Ngọc Diện, ngươi chột dạ đúng không? Giang Trần khoan thai cười cười. Ngọc Diện thần ma hừ lạnh một tiếng, ra vẻ chấn định cười nói, quả thực là chê cười. Ta chột dạ cái gì chứ? Ngươi tìm đường chế như vậy, trong lòng ta cao hứng vô cùng. Nói không chừng hiện tại lão tổ nhà ta đã tới Lưu Ly Cung, giết phụ mẫu ngươi, Gian Thế Nhi ngươi, nghe nói đạo lữ ngươi là đóa hoa số một trong Vạn Uyên đảo. Đúng rồi, nghe nói ngươi còn muội tử xinh đẹp như hoa. À, còn có một đồng môn nũng nịu cũng có ý với ngươi. Khóe miệng Giang Trần nở nụ cười nghiền ngẫm, ngọc diện thần ma này càng như vậy, chứng minh đối phương càng chột dạ. Giang Trần có một loại trực giác mãnh liệt, lần này hắn nhất định có thể tìm được tới Tà Ảnh lão tổ kia. Tiếp tục đi, thời gian không còn nhiều, ngươi cứ nói cho thoải mái cái miệng đi. Bổn thiếu chủ cho ngươi thoải mái một hồi trước. Giang Trần khoan thai cười cười. Ngọc diện thần ma cười dữ tợn, đột nhiên hung ác lên tiếng. Giang Trần, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tà Ảnh lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ lặng lẽ giết tới tận Lưu Ly Cung. Lấy đầu ngươi, hưởng dụng những nữ quyết nũng nịu của ngươi. Nghe nói mẫu thân ngươi bộ dáng vẫn còn thủy mị, còn có nữ nhi cũng vẫn còn trẻ. Ngẫm lại, tổ tôn đời thứ ba nhà ngươi. Phanh. Một cái bạt tai qua đi. Lần này ngay cả Hạ Thiên Trạch cũng không nhẫn nhịn được, vả vào miệng ngọc diện thần ma. Hạ Thiên Trạch có chút oán hận nhìn qua Giang Trần, nói, ngươi đối với tên này khách khí như vậy làm gì? Học ta đây, muốn đánh thì đánh, loại bao cát này đánh vào rất là thoải mái. Giang Trần lạnh nhạt nói, đánh hắn như vậy là quá tiện nghi cho hắn rồi. Vạn nhất không may đánh chết thì làm sao bây giờ? Những cực hình chuẩn bị cho hắn chẳng phải hoàn toàn không dùng được hay sao? Hạ Thiên Trạch khẽ giật mình, lập tức cười một tiếng quái dị, nói cũng đúng. Dù sao cũng đã đánh vài cái, cũng không thể đánh chết hắn, giữ lại cho hắn đôi mắt chó này, để hắn nhìn xem chúng ta thu thập Tà Ảnh lão nhân kia thế nào. Ngọc diện thần ma nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Trạch, nghe khẩu khí của hắn dường như rất quen thuộc Tà Ảnh lão tổ. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn tu vi ngươi cũng không kém, sao lại cam tâm làm tay sai cho Giang Trần? Ngọc diện thần ma trừng mắt nhìn Hạ Thiên Trạch. Lão tử là đệ nhất sứ giả dưới trướng đại thần tôn, vâng di mệnh của đại thần tôn, phụ tá thiếu chủ đời sau của Lưu Ly Cung. Tà Ảnh lão nhân và Lưu Ly Cung ta cũng còn có một số nợ máu chưa được thanh toán. Ngọc diện thần ma cười ha hả, thì ra là đám Lưu Ly Cung ngu xuẩn thượng cổ. Lưu Ly Cung các ngươi là ngụy quân tử, tử xưng là thế lực đệ nhất, cũng không phải bị lão tổ chúng ta diệt vài người sao? Hừ, lần này chúng ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho hắn. Hạ Thiên Trạch âm trầm nói. Lúc này rốt cuộc cũng tới vùng phía Nam Thiên Long Phái, khu vực phía Bắc Cửu Dương Thiên Tông. Cửu Dương Thiên Tông đã nhận được mệnh lệnh của Giang Trần, chuyển tất cả các nhân mã di chuyển ra khỏi khu vực phía Bắc. Chỉ có tông chủ và một đám trưởng lão là đứng ở trên đường chờ đội ngũ của Giang Trần. Giang Trần nhìn thấy người Cửu Dương Thiên Tông, lại nói, chư vị, nhiệm vụ lần này nguy hiểm rất lớn, liên quan tới lão tổ ma tộc. Các ngươi không nên tham dự. Có thể xuôi nam, chủ trì đại cục. Chớ để tu sĩ khác tới đây, tránh việc ngộ thương. Tông chủ Cửu Dương Thiên Tông đã kết qua thiện duyên với Giang Trần. Hắn cười hắc hắc nói, Giang Trần thiếu chủ, tại hạ vẫn vô cùng hướng tới cuộc chiến phong ma thượng cổ, chỉ là vẫn chưa bao giờ giao thủ với ma tộc. Hôm nay cũng muốn được kiến thức thêm một chút. Mong thiếu chủ ân chuẩn. Giang Trần thấy vẻ mặt hắn đứng đắn, thành kính, cũng không có cự tuyệt mà nói, chỉ một mình ngươi, những người khác tuyệt đối không thể lưu lại. Không phải Giang Trần ý chí sắt đá, Tà Ảnh lão tổ kia với tư cách là tu sĩ ảnh ma nhất tộc, một khi để cho hắn tìm được người, hắn chỉ cần một giây là có thể lẫn vào trong đám người, làm cho ngươi thật giả khó phân. Đây cũng là nguyên nhân Giang Trần tại sao phải bảo Cửu Dương Thiên Tông rút toàn bộ người ở phía Bắc, hắn không muốn cho Tà Ảnh lão tổ bất kỳ cơ hội nào. Cửu Dương Thiên Tông trừ tông chủ ở lại ra, toàn bộ nhân mã đều phụng mệnh rời khỏi khu vực phía Bắc, ít nhất cũng phải rời xa 3000 dặm. Đây cũng là Giang Trần tự mình hạ mệnh lệnh, không ai dám can đảm cãi lời. Đây không phải là trò đùa, mà là đại chiến phục ma. Hơn nữa nhìn bộ dáng nghiêm túc của Giang Trần thiếu chủ, lần này đối tượng phục ma, hiển nhiên không phải là ma đầu bình thường. Hạ lão ca, ngươi âm thầm ẩn nấp, tứ đại chân linh thủ hộ hư không, ta tới phụ trách tìm kiếm. Mọi người nghe Giang Trần nói phụ trách tìm kiếm, cũng hơi có chút hiếu kỳ nói. Nhưng mà, Hạ Thiên Trạch lại biết, Giang Trần có đại lưu ly quang trản kia, quang mang bắn tứ phương, chỉ cần có tung tích ma tộc, đại lưu ly quang trản này lập tức có thể tập trung vào đối phương. Quan trọng nhất chính là phạm vi chiếu rọi của đại lưu ly quang trản thật lớn, một khi thi triển, bao trùm ngàn dặm. Dù là hiện tại Giang Trần còn chưa hoàn toàn luyện hóa, bao trùm trên 10 dặm, trên 100 dặm hoàn toàn không thành vấn đề. Theo như diện tích này tính toán, tìm kiếm khu vực phía Bắc này, tiêu tốn 10 ngày nửa tháng, đủ để tìm kiếm qua lại 3 vòng. Đại lưu ly quang trản được Giang Trần giấu ở trán, cùng với thiên mục thần đồng và tà ác kim nhãn của hắn thoạt nhìn dường như, dung hợp vào là một thể. Khiến cho người ta nhìn qua lại cho rằng Giang Trần thi triển đồng thuật tìm kiếm. Chỉ là rốt cuộc đồng thuật nào lợi hại như vậy, có thể tìm kiếm, soi sọi phạm vi rộng lớn như vậy. Hơn nữa, quang mang này huyễn lệ, lại khiến cho người khác dễ chú ý như vậy. Một ngày qua đi, không có thu hoạch. Hai ngày qua đi,

Lần cuối cùng khi bị phong ấn cũng là bởi vì không cẩn thận mà chúng bẫy dập. Còn lần này hắn ở ngoài sáng, đao thật thương thật chiến đấu, bị người khác khống chế, chuyện này không có bất kỳ bẫy dập nào. Cũng có thể nói là độ khó trận chiến hiện tại của hắn đã vượt quá thượng cổ. Tuy rằng ma tộc nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không biết sợ hãi. Bất luận chủng tộc nào, mặc kệ cường đại cỡ nào, khi tới lúc tuyệt vọng thì cũng sẽ biết tuyệt vọng. Ta ảnh lão tổ này cũng không phải là ngoại lệ. Công kích liên miên không ngừng đã có nhiều lần đánh trúng hắn. Hạ Thiên Trạch thì đánh tới hai mắt đỏ hồng, công kích càng thêm cuồng bạo, giống như muốn đem tất cả lực lượng trong đời hắn, cơ hồ tất cả tuyệt kỹ trong cuộc đời hắn dùng trong trận chiến này vậy. Giang Trần nhìn thấy Hạ Thiên Trạch công kích điên cuồng, hung hãn như vậy cũng âm thầm kinh ngạc. Rốt cuộc tà ảnh lão tổ ở thời kỳ thượng cổ giết người nào trong Lưu Ly Cung? Có quan hệ gì với Hạ Thiên Trạch? Nhìn bộ dạng như vậy, người tà ảnh lão tổ giết chỉ sợ có quan hệ sâu với Hạ Thiên Trạch. Bất kể là Thạch Sát lão tổ hay là tà ảnh lão tổ này, khi bọn họ bị phát hiện vị trí, khi bọn họ bị bao vây, vận mệnh bọn họ kỳ thực đã được quyết định. Phong ấn hạn chế bọn họ, kết giới tứ đại thần thú hạn chế bọn họ. Cùng với lực lượng chiến đấu đáng sợ của tứ đại thần thú, hơn nữa lại thêm bản thân bọn họ bị phong ấn trong thời gian 20-30 vạn năm, đúng là lúc đang suy yếu. Thực lực còn cách đỉnh phong quá xa. Loại tình huống này bọn họ muốn khởi tử hồi sinh, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Nhưng mà ma tộc dù sao cũng là ma tộc, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, bọn họ cũng không chịu buông tha bất luận một chút hy vọng chạy trốn nào, không tới cuối cùng tuyệt đối sẽ không buông tha. Loại tâm huyết chiến đấu tới cùng này, cùng với chấp nhẫn vĩnh viễn không đổi, thực sự là chỗ khiến cho ma tộc hơn xa chủng tộc khác. Nếu như là tu sĩ bình thường, khi tuyệt cảnh ở trước mắt, có lẽ sẽ lựa chọn buông tha việc chống cự, để cho mình sớm được giải thoát, đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nhưng mà ma tộc tuyệt đối lại không như vậy. Bọn họ lựa chọn tử chiến tới cùng, chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Chiến tới lúc sinh cơ biến mất. Tứ đại thần thú thi nhau công kích, rốt cuộc cũng phá hủy phòng ngự của tà ảnh lão tổ. Mà trường đao của Hạ Thiên Trạch càng thêm sắc bén. Ánh đao lóe lên, xẹt qua cổ tà ảnh lão tổ. Tứ đại thần thú đều là người thông minh, biết rõ Hạ Thiên Trạch là người Lưu Ly Cung thượng cổ, cũng là người phụ tá mà Giang Trần nể trọng, nhìn bộ dáng dốc sức liều mạng của đối phương, nhất định là có huyết hải thâm cừu ở thượng cổ với tà ảnh lão tổ. Cho nên đối với việc Hạ Thiên Trạch đoạt việc kết thúc, bọn họ cũng không ngại. Đáng thương cho tà ảnh lão tổ, cơ hồ sắp phá tan phong ấn, trong lòng tràn ngập hùng tâm tráng trí, còn chưa kịp thi triển đã bị vẫn lạc một cách khó hiểu. Hắn đến chết còn không rõ ràng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Liên tục giết chết Thạch Sát lão tổ và tà ảnh lão tổ, chuyện này khiến cho trong lòng Giang Trần càng thêm có lực lượng. Ma tộc cố nhiên là đáng sợ, nhưng sự thực đã chứng minh, ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Đại chiến phong ma thượng cổ. Vì sao nhân tộc không có cách nào triệt để diệt sạch ma tộc, cũng không phải là nhân tộc không có thực lực để giết chết ma tộc. Mà thời đại đó, sau chiến tranh, cường giả nhân tộc cũng không phải tụ tập lại, các cường giả phân bố khắp nơi, không có người nào lợi dụng tốt mấy ưu thế đó. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là nhân tộc chống lại ma, tộc không có ưu thế mang tính áp đảo. Hơn nữa bản thân ma tộc có sinh mệnh lực cường hãn, cùng với phong cách nhanh nhẹn, dũng mãnh không sợ chết. Làm cho rất nhiều tu sĩ thượng cổ tình nguyện lựa chọn phong ấn ma tộc chứ không phải là tử chiến với ma tộc. Tử chiến là phải trả một cái giá lớn là tính mạng, mà cũng không phải mỗi một tu sĩ nhân tộc đều có giác ngộ và dũng khí như vậy. Điểm này vẫn có chỗ khác nhau rất lớn với ma tộc. Nhưng mà tiêu diệt hai lão tổ ma tộc này, Giang Trần cũng không có đắc chí, so với đại quân ma tộc thượng cổ, hai tên này không tính là lão tổ đặc biệt xuất chúng. Nhiều lắm cũng chỉ không được tính là món khai vị. Hạ Thiên Trạch đều từng nói qua, 10 mạch ma tộc thượng cổ, mỗi mạch chí ít đều có vài lão tổ thần đạo, như vậy tính ra, số lượng lão tổ thần đạo ma tộc tuyệt đối là nhiều tới mức kinh người. Huống chi ma tộc xâm lấn không đơn thuần chỉ có binh lực của 10 mạch ma tộc, càng có rất nhiều tu sĩ dị tộc như Mãng Kỳ. Ở thời kỳ thượng cổ, ma tộc và khôi lỗi ma tộc tiến vào thần uyên đại lục vô cùng khoa trương, nếu không cũng không có khả năng cơ hồ quét ngang thần uyên đại lục. Nếu như không phải cương vực nhân loại kiềm chế rất nhiều chủ lực ma tộc, trận chiến ấy hưu chết về tay ai cũng thật sự khó mà nói được. Cho nên Giang Trần cũng không có lý do lạc quan, nhưng mà hiện tại cương vực nhân loại, tất cả các mặt đều bắt đầu có dấu hiệu tốt. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận trọng tổ, Lưu Ly Cung được trùng kiến. Những đại sự này hoàn thành, đều vì thế cục cương vực nhân loại đặt xuống trụ cột kiên cố. Trong đoạn thời gian ngắn tương lai, mặc kệ ma kiếp bộc phát lúc nào, cương vực nhân loại có một đoạn thời gian yên bình ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian này hoặc là vài thập niên, hoặc là mấy trăm năm, ma kiếp lúc nào bộc phát, sau khi ma tộc bộc phát, đối với tình hình của các cương vực khác trên thần uyên, đại lục thế nào khó mà nói trước được. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, cương vực nhân loại đối với loại thời gian này mà nói, vô cùng quý giá. Kế tiếp chuyện đầu tiên cần làm chính là tìm kiếm truyền thừa của những thế lực đứng đầu thượng cổ, tìm kiếm truyền thừa của thập đại thế lực đứng đầu này, cùng với việc khôi phục linh mạch cương vực nhân loại. Thực tế việc khôi phục linh mạch, bất kể là đối với Giang Trần, hay là đối với cương vực nhân loại đều là một chuyện quan trọng, ý nghĩa trọng đại. Trong Lưu Ly Cung, Giang Trần mỗi ngày trừ việc tu luyện ra, đều tìm hiểu miếng ngọc giản mà Lưu Ly Đại Thần Tôn lưu lại, am hiểu bố cục linh mạch trong cương vực nhân loại. Căn cứ vào ghi chép của ngọc giản này, muốn khôi phục chỉnh thể linh mạch, giải trừ phong ấn, độ khó kỳ thực cũng không phải rất lớn. Lai mạch tổng cộng có 7 điểm phong ấn. Trong đó có một điểm quan trọng nhất trong chuỗi phong ấn nằm ở ngay trong Lưu Ly Cung. Còn lại 6 điểm phong ấn, rải rác ở 6 địa phương khác. 6 địa phương này tương đối kín đáo. Mà điểm then chốt ở trong Lưu Ly Cung chẳng khác nào là chủ đầu mối phong ấn chuỗi linh mạch. 6 điểm then chốt còn lại tương đương với phụ tá cho một điểm ở Lưu Ly Cung. Chỉ cần điểm mấu chốt ở Lưu Ly Cung được cởi bỏ, chủ linh mạch sẽ được khôi phục 4-5 thành. Giang Trần căn cứ vào nội dung trên ngọc giản, kiểm tra địa đồ trên cương vực nhân loại một chút, đại khái đã tập trung khu vực của 6 điểm then chốt còn lại. Một ngày nọ, Giang Trần triệu tập tứ đại chân linh, cùng với 6 vị thủ hộ giả của lục cung truyền thừa. Những nhân mã này hiện tại là lực lượng quan trọng nhất của Giang Trần, trình độ cường hãn so với đám người Vu Công, Lam Thiên Hạo càng mạnh mẽ hơn một bậc. Về chuyện linh mạch tất cả mọi người đã biết rõ, Giang Trần tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Chư vị, hôm nay ma hoạn trong cương vực nhân loại đã yếu bớt. Khôi phục linh mạch thượng cổ là chuyện cần phải làm. Tất cả mọi người nói xem, thời cơ chín muồi hay chưa? Giang Trần đi thẳng vào vấn đề. Tất cả mọi người nhìn qua Hạ Thiên Trạch, muốn nhìn ý kiến của hắn một chút. Hạ Thiên Trạch nhún nhún vai nói, ta đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Đại Thân Tôn lúc trước bố trí như vậy, chính là vì để cho chủ nhân tân nhiệm khống chế tấn cả. Người bây giờ có bất luận quyết định gì ta cũng ủng hộ. Ta cũng không có ý kiến. Trùng Tiêu Tôn giả cười nói, mấy người khác đều không có ý kiến. Ngược lại, Thiên Côn Thượng Nhân lại có chút lo lắng nói, chuyện linh mạch này còn không có tuyên bố với bên ngoài, nếu như hiện tại giải trừ phong ấn, có quá đột ngột hay không? Trước đó Giang Trần tuyên bố chuyện truyền thừa của thập đại thế lực thượng cổ, nhưng không có nói qua chuyện linh mạch này. Cho nên hiện tại cương vực nhân loại cũng không có biết chuyện linh mạch phong ấn. Chuyện này chỉ có những người trong vòng hạch tâm của Giang Trần được biết rõ mà thôi. Giang Trần cười cười, cho mọi người kinh hỉ một chút cũng không sao. Trước đó không tuyên bố là bởi vì có lão tổ ma tộc âm thầm dục dịch. Hiện tại chúng ta càng ngày càng khống chế mạnh hơn với cương vực nhân loại. Linh mạch khôi phục, đương nhiên là chuyện càng sớm càng tốt. Thời gian không đợi người, cương vực nhân loại muốn tiến bộ nhanh chóng, linh mạch nhất định phải sớm ngày khôi phục. Tứ đại chân linh đương nhiên càng không có ý kiến, bọn họ đã sớm muốn hưởng thụ hoàn cảnh ưu việt thời thượng cổ một chút, tự nhiên đã sớm đồng ý. Tốt, tất cả mọi người đều không có ý kiến phản đối, hôm nay chúng ta liền liên thủ giải trừ các điểm phong ấn. Điểm chủ phong ấn là do Lưu Ly, Đại Thần Tôn và mấy đại năng thượng cổ liên thủ phong ấn. Thực lực của Giang Trần hiện tại, tự nhiên một người giải trừ không nổi. Có tứ đại chân linh, hơn nữa mấy đại nhân vật của lục cung truyền thừa cùng động thủ, giải trừ phong ấn này cũng không sai biệt lắm. Chung quanh điểm phong ấn kia, linh lực phiêu động, 20 mấy vạn năm qua đi, vậy mà không có bao nhiêu hư hao. Bởi vậy có thể thấy được trình độ tinh vi của phong ấn này thế nào. Chư vị, nhìn thấy pháp trận phong ấn linh mạch chưa? Chúng ta chỉ cần công kích những pháp trận này, phá hỏng quỹ tích vận hành của trận pháp này, pháp trận mất đi hiệu lực, điểm then chốt này sẽ tự động mất đi hiệu lực. Biện pháp giải trừ phong ấn cũng không có quá nhiều thứ quá sức tưởng tượng, nói trắng ra, vẫn dùng man lực tới giải quyết. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Trần, tứ đại chân linh, tăng thêm lục cung truyền thừa, 6 tu sĩ thượng cổ, cũng trọn vẹn hao phí 3-4 thời thần, mới phá hỏng quỹ tích vận hành của linh lực pháp trận kia. Đương nhiên trong quá trình phá hỏng, Giang Trần cũng không có phá hủy căn cơ trận pháp. Những pháp trận này hắn quyết định trước tiên giữ lại. Vạn nhất về sau còn cần, chỉ cần trọng tổ trận pháp này là được. Giang Trần cũng không phá hỏng toàn bộ đường lui, mọi thứ đều nên cẩn thận một chút, đừng nhìn chỉ là giải trừ một điểm phong ấn, tiêu hao cũng rất lớn. Kể cả Giang Trần, tất cả mọi người đều mệt mỏi, người tràn ngập mồ hôi. Giang Trần cười nói, lần này thật vất vả cho chư vị. Còn có 6 điểm phong ấn phụ nữa, độ khó có lẽ không bằng điểm chủ mấu chốt này, có lẽ không được 2-3 thành. Đến lúc đó còn cần chư vị xuất lực một chút. Đối với chuyện này, mọi người có ra thêm chút sức cũng không mâu thuẫn. Dù sao mọi người đều biết, đây là chuyện đại sự thiên thu, linh mạch khôi phục, đối với bọn họ cũng có lợi. Bằng không mà nói, bọn họ trừ Lưu Ly Cung ra đi đâu cũng không được. Cương vực nhân loại, trừ việc Lưu Ly Cung khôi phục khí thế, cảnh tượng thượng cổ ra, linh lực nơi khác hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn, cho tu sĩ thần đạo bọn họ tu luyện. Cho nên đối với việc linh mạch khôi phục, mọi người cũng vô cùng bức thiết. Hôm nay, giải trừ điểm mấu chốt phong ấn ở Lưu Ly Cung, linh mạch trong thời gian ngắn sẽ khôi phục tới 4-5 thành. Chuyện này bọn họ cũng rất muốn chứng kiến. Kể từ đó, cương vực nhân loại trong vòng một tháng ngắn ngủi, các loại chuyện kỳ quái lập tức xảy ra. Một ít tu sĩ mẫn cảm, sau khi các điểm phong ấn giải trừ tầm 2-3 ngày, lập tức cảm ứng được, dường như mình tu luyện mấy ngày nay càng thêm dễ dàng, hấp thu thiên địa linh khí, giống như thoáng cái nhiều hơn rất nhiều. Kỳ lạ hơn là rất nhiều tông môn, bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra, linh dược trong dược viện đột nhiên mọc giống như nổi điên, lớn vô cùng nhanh chóng, hơn nữa phẩm giai không ngờ lại kéo lên vô điều kiện. Nếu như chỉ thế thôi cũng bỏ đi, nhưng rõ ràng không chỉ có thế, nhưng mà chỉnh thể, toàn bộ phương vị, cơ hồ tất cả linh dược đều đang điên cuồng sinh trưởng. Giống như những linh dược này muốn đem 20 vạn năm nghẹn khuất, trong thời gian một tháng ngắn ngủi này phát tiết ra vậy. Không ít tông môn, càng phát hiện ra rất nhiều thánh địa tông môn mình linh lực mình thoáng cái đầy đủ hơn, rất nhiều. Thỉnh thoảng còn xuất hiện một ít bí cảnh không tưởng tượng được, các loại thứ tốt cổ quái, không ngờ lại giống như trên trời rơi xuống, không ngừng xuất hiện. Thậm chí có ít tu sĩ ở sau núi nhà mình, trong vòng một ngày nhặt được vài loại bảo vật. Đây quả thực giống như là nằm mơ vậy. Kỳ lạ nhất chính là trong vòng một tháng, tất cả tu sĩ các thế lực lớn, vốn không đột phá cổ trai võ đạo được, vậy mà sau khi thử một lần lại đột phá một cách khó hiểu. Cơ hồ tất cả tu sĩ, giống như ăn thần đan rượu dược gì đó, tu vi một thân đều tăng trưởng như bão tố, thời gian một tháng, không có tăng lên 2-3 tầng tu vi, đều ngại ngùng chào hỏi người khác. Trong lúc nhất thời cả cương vực nhân loại đều lâm vào cuồng hỉ như là mộng ảo. Sau đó, tất cả mọi người đều bị loại hạnh phúc đột nhiên xuất hiện này, khiến cho mọi người cảm thấy lo được lo mất. Bọn họ sợ tất cả đều là nằm mơ, sợ bỗng nhiên tỉnh lại từ trong mộng, một lần nữa trở lại hiện thực trong quá khứ. Cương vực nhân loại tràn ngập các loại lời đồn, xôn xao. Có người nói, đây là thần linh chiếu cố cương vực nhân loại, đánh xuống điềm lành chư thiên. Có người nói nhất định là cương vực nhân loại đổi vận phong thủy, bắt đầu phục hưng. Cũng có người nói đây là do Giang Trần thiếu chủ lãnh đạo có phương pháp, làm cho cương vực nhân loại bắt đầu đổi vận. Dù sao các loại nhận định kỳ quái đều có. Nhưng mà Giang Trần lại không để ý tới những tin đồn này, mà mang theo một đám người trèo non lội suối, tìm tới 6 điểm phong ấn linh mạch còn lại. Không thể không nói, Ngọc Giản Lưu Ly Đại Thần lưu lại đã giúp Giang Trần một đại ân. Những phong ấn này trải qua thượng cổ tới nay, căn bản vốn không có bộ dáng như hiện tại. Nhưng mà sau khi xác định vị trí đại khái, vẫn bị đám người Giang Trần tìm kiếm ra. Có một ít ở trên núi cao, có một ít ở dưới đáy hồ sâu thăm thẳm, có một ít ở trong rừng rậm. Đương nhiên, đối với đám người Giang Trần mà nói, sau khi tìm được những phong ấn này, độ khó giải trừ tuyệt đối xa không kịp bằng chủ đầu mối then chốt ở Lưu Ly Cung. Mấy tháng qua đi, 6 điểm phong ấn không ngờ lại bị bọn họ tìm ra toàn bộ, cũng được giải trừ toàn bộ. Kể từ đó, linh mạch bị phong ấn từ thượng cổ chẳng khác nào được giải trừ. Linh mạch cương vực nhân loại thượng cổ lại một lần nữa được cởi bỏ hoàn toàn, sinh cơ bừng bừng. Lúc này có người có ngốc đến mấy cũng cảm giác được biến hóa. Trần Thiếu, ngươi không định giải thích một chút hay sao? Mọi người hiện tại như lọt vào trong sương mù, các loại suy đoán không đáng tin đều có. Thần Điểu Chu Tức cười nói. Dù sao mọi người đều rất hưởng thụ, điều này không sai. Giang Trần cười nói. Nói không hưởng thụ là giả, nhưng mà đoán chừng bọn họ cũng sợ, sợ bỗng nhiên loại cảm giác mỹ hảo này biến mất. Đúng vậy, cũng nên nói một chút. Giang Trần nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Đúng là nên nói một chút, nhưng mà chuyện phong ấn này không cần phải nói. Lưu Ly Thần Tôn lúc trước nghĩ ra biện pháp này, người đời sau chưa hẳn đã không dùng được. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất có lý, nhao nhao gật đầu. Vấn đề liên quan tới đề tài này đã quanh quẩn được mấy tháng, bên Lưu Ly Cung rốt cuộc cũng lên tiếng. Giang Trần Cung chủ tự mình tuyên bố, cương vực nhân loại biến hóa là sau khi chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận trọng tổ, dẫn động linh mạch thượng cổ lần nữa khôi phục. Cho nên mọi người tạm thời không cần lo lắng tình huống biến mất. Chỉ cần linh mạch không bị phá hỏng, vĩnh viễn không có tình huống biến mất. Đồng thời Giang Trần Cung chủ cũng hô hào mọi người cố gắng tu luyện, lợi dụng cơ hội linh mạch thượng cổ khôi phục, tranh thủ sớm ngày khôi phục cảnh tượng thượng cổ, làm cho gia viên cương vực nhân loại có sinh cơ. Tin tức này truyền ra, cương vực nhân loại triệt để sôi trào. Mọi người suy đoán thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng nhận được đáp án xác thực, sự lo lắng của mọi người rốt cuộc cũng biến mất. Tất cả mọi chuyện như mộng ảo này hóa ra là chân thực, hơn nữa cũng không có biến mất. Trong lúc nhất thời, bốn phía cương vực nhân loại đều tràn ngập cảnh tượng hưng phấn, tất cả các đại tông môn đều khen không dứt miệng với Giang Trần, quỳ bái không thôi. Dù là người có trái lương tâm cũng không có cách nào chối bỏ cống hiến của Giang Trần. Đối với cương vực nhân loại, có thể nói Giang Trần xuất hiện, tựa như một cái đèn sáng, thắp sáng cương vực nhân loại. Xua tan 20 vạn năm hắc ám của cương vực nhân loại. Cương vực nhân loại rốt cuộc cũng nhìn thấy hy vọng. Trong lúc nhất thời, địa vị và uy vọng của Giang Trần ở cương vực nhân loại đã bước lên một tầm cao mới. Nhưng mà Giang Trần đối với chuyện này cũng không quá để ý, hắn biết rõ, địa vị và uy vọng có thể hình thành, cũng có khả năng theo thời gian trôi qua mà biến mất. Chỉ có thực lực là chân lý từ cổ chí kim không thay đổi. Cho dù có ân huệ gì, cũng chỉ có thể khiến cho người ta cảm kích nhất thời, làm cho thế cục cương vực nhân loại không ngừng biến hóa, chắc chắc sẽ có vấn đề mới không ngừng xuất hiện. Mà thứ Giang Trần có thể làm là không ngừng tăng thực lực lên, tăng lực khống chế lên. Sau khi khôi phục linh mạch, cương vực nhân loại như được tưới một luồng sinh cơ mới, tất cả các tu sĩ các tông khi tu luyện cũng giống như tiến vào thời kỳ giếng phun. Hơn nữa, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, đây là một cơ hội. Sau khi linh mạch khôi phục, người nào đi trước nhất, đi nhanh nhất, rất có thể sau này sẽ nhận được vị trí có lợi trong thế cục cương vực nhân loại. Loại cảm xúc này không ngừng lan tràn, tự nhiên Giang Trần phát giác ra được. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, cương vực nhân loại vốn đang thái bình, đã mơ hồ xuất hiện mùi thuốc súng. Đương nhiên những mùi thuốc súng này cũng không phải nhằm vào Giang Trần, càng không có khả năng nhằm vào Lưu Ly Cung. Nhưng mà giữa tất cả các tông phái, tất cả các lĩnh vực lớn khó tránh khỏi xuất hiện nhiều ma sát. Cương vực nhân loại từ lâu đã không tranh chấp, lại một lần nữa xuất hiện. Thiên tính nội chiến của nhân tộc lại một lần nữa tái phát. Tất cả chuyện này đương nhiên Giang Trần nhìn vào trong mắt. Nhưng mà nhìn ý tứ của Giang Trần, hắn hiển nhiên không có ý định nhúng tay, thậm chí, trong khoảng thời gian này hắn cũng cố ý làm suy yếu cảm giác tồn tại của hắn. Ở trong Lưu Ly Cung bế quan tu luyện, đối với biến hóa của cương vực nhân loại dứt khoát không thèm quan tâm. Trên thực tế không ít thế lực trong cương vực nhân loại vẫn thông minh, bọn họ thậm chí dựa từ thái độ Giang Trần mà định sách lược. Thế nhưng mà đối với chuyện này Giang Trần thậm chí không có tỏ thái độ, thậm chí giống như bốc hơi trong nhân gian. Chuyện này khiến cho rất nhiều thế lực muốn nhìn thái độ của Giang Trần, hoàn toàn không có tìm được phương hướng. Nhưng mà rất nhanh mọi người đều coi loại thái độ này của Giang Trần là một loại dung túng và ngầm đồng ý. Thậm chí không ít thế lực còn âm thầm tuyên bố, đây là sách lược của Giang Trần thiếu chủ. Để cho tất cả thế lực lớn trong cương vực nhân loại tăng cường cạnh tranh, như vậy đối với việc thực lực tăng lên của khắp nơi, cũng có tác dụng xúc tiến rất lớn. Cũng tốt cho việc ngày sau chiến đấu với ma tộc có trụ cột vững chắc. Không thể không nói, loại cách nói này vô cùng thông minh. Đã chiếm đại nghĩa, lại còn có thể giải vây cho một ít hành vi ám muội của mình. Bởi như vậy, cạnh tranh trong cương vực nhân loại dần dần bộc lộ ra chút trò hề. Rất nhiều thứ khó coi, rất nhiều thứ mà người ta không nhận ra bắt đầu chậm rãi lộ diện. Mà Giang Trần Thủy Chung vẫn bất động như núi, luôn bế quan tu luyện. Năm thứ ba bế quan, Giang Trần thành công đột phá thần đạo nhị trọng, cũng một lần nữa dẫn động một điểm phong ấn trong thức hải. Điểm phong ấn này cũng bay ra khỏi thức hải, lại hóa thành một kiện tín vật. Kiện tín vật này lại là một kiện dây thừng màu vàng nhạt. Nhìn kỹ, Giang Trần lại nhận ra, đây là một cái đai lưng mà ở tiền thế phụ thân luyện chế ra cho hắn. Cái đai lưng này, kiếp trước Giang Trần luôn tùy thân đeo ở bên người, nhưng mà phụ thân chưa từng nói qua với hắn kiện đai lưng này có chỗ nào nổi bật, không giống người thường. Hiện tại lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Giang Trần. Giang Trần tự nhiên không coi nó quan trọng là bao. Hắn suy đoán, giống như lượng thiên xích kia, cái đai lưng này nhất định cũng có địa vị đặc thù. Chỉ là, giống như lượng thiên xích, còn cần Giang Trần tốn thời gian đi lĩnh ngộ, đi tìm hiểu tác dụng của hai kiện đồ vật này. Giang Trần vô cùng kiên định. Phụ thân đã sắp xếp như vậy, vẫn nhất định có đạo lý của nó, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ sắp xếp mấy món đồ vật hoàn toàn không tác dụng, cho hắn như vậy. Bế quan năm thứ bảy, Giang Trần lại một lần nữa đột phá. Lần này Giang Trần đột phá đệ tam trọng, làm cho hắn ở cảnh giới thần đạo sơ giai tiến vào trạng thái đỉnh phong. Theo như thông thường mà nói, mặc dù Giang Trần có kinh nghiệm kiếp trước, có nội tình cực kỳ kiên cố kiếp này, cũng rất khó thuận lợi đột phá trên con đường thần đạo như vậy. Nhưng mà Đại La Vân Ảnh quả xuất hiện, lại một lần nữa mang tới biến hóa thoát thai hoán cốt cho Giang Trần. Đại La Vân Ảnh quả đứng hàng đầu trong chư thiên tạo hóa bảng, có thể nói là công đoạt tạo hóa. Mà Giang Trần hoàn toàn lai biết rõ nên lợi dụng Đại La Vân Ảnh quả như thế nào là tốt nhất. Cũng bởi vậy con đường tu luyện của Giang Trần mới thuận lợi như vậy. Nhưng mà sau khi đột phá tới thần đạo tam trọng, Giang Trần không có liều lĩnh, cảnh giới thần đạo tuyệt đối không thể truy cầu tốc độ. Cho dù là chư thiên thế giới, những thiên tài cao cấp nhất kia sau khi tiến vào thần đạo cũng càng thêm cẩn thận. Thiên đạo cân đối, luôn chú ý tới cân đối, chỉnh chu. Nếu như vô cùng truy cầu tốc độ tu luyện, khí phách lộ ra ngoài sẽ khó tránh khỏi đưa tới tai kiếp thần đạo. Loại vật như tai kiếp thần đạo là thứ tu sĩ thần đạo sợ nhất, cũng là thứ bọn họ không muốn đối mặt nhất. Đối với tu sĩ thần đạo mà nói, bọn họ có đôi khi tình nguyện đánh đấm với tu sĩ thần đạo khác, thậm chí là sinh tử chém giết một hồi, cũng không muốn đối kháng với tai kiếp thần đạo. Bởi vì thứ đồ chơi như tai kiếp thần đạo này, có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ, có lẽ chỉ là không may đụng phải mà thôi, tự nhiên sẽ tai qua nạn khỏi. Lớn, thậm chí là thân tử đạo tiêu, càng có khả năng liên lụy tới người bên cạnh. Giang Trần ở chư thiên đại thế giới sinh hoạt trăm vạn năm, biết rõ tai kiếp thần đạo này đáng sợ ra sao cho nên hắn cũng không dám liều lĩnh. Sau khi đột phá thần đạo tam trọng, đạo dây chuyền phong ấn trong thức hải lại thiếu một viên, bởi vậy Giang Trần đã mơ hồ tìm thấy được quy luật. Chỉ cần hắn đột phá một trọng tu vi, dây chuyền phong ấn này sẽ mất đi một hạt, mà bên trong mỗi một hạt kỳ thực đều phong ấn một kiện đồ vật. Đạo quang điểm thứ ba trên dây chuyền phong ấn lại huyễn hóa ra một cái gương. Cái gương này cũng là đồ vật kiếp trước Giang Trần thường xuyên dùng tới. Cái gương này bóng loáng vô cùng, tấm gương này vô cùng cổ xưa, thủ pháp đánh bóng cũng cực kỳ cổ xưa. Nhưng mà một cái gương như vậy trong tay, Giang Trần cũng không có khả năng coi nó là vật bình thường. Một cái thước, một cái đai lưng, một cái gương. Những thứ này hoàn toàn là đồ vật sinh hoạt hàng ngày của Giang Trần kiếp trước, phụ thân lại đem từng cái phong ấn trong thức hải của hắn. Chuyện này khiến cho Giang Trần không thể không nghiêm túc suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này hắn luôn cảm ứng ba kiện đồ vật này, có một điểm hắn hoàn toàn có thể khẳng định, ba kiện đồ vật này tuyệt đối là bảo vật, tuyệt đối không phải là vật bình thường. Chỉ là ba kiện bảo vật này nên sử dụng thế nào, có lẽ còn cần một cơ hội. Có lẽ ba kiện bảo vật này khi cần dùng tới nó sẽ mở ra. Trước khi không có kích phát, ba kiện đồ vật này không thể nghi ngờ đều giống như vật bình thường, tạm thời còn không phát huy ra được quá nhiều tác dụng. Nhưng mà lúc này Giang Trần không có ý định đơn giản buông tha như vậy. Mượn lần bế quan này, trong lòng Giang Trần có một chấp niệm, đó là nhất định phải tìm hiểu được toàn bộ ba kiện đồ vật này. Hắn suy đoán, ba kiện bảo vật này nhất định được phụ thân động tay động chân gì đó, hoặc là dùng phù văn trận pháp phong ấn lực lượng của ba kiện bảo vật, khiến chúng nó nhìn qua giống như đồ vật bình thường. Cho nên chỉ có thể tìm kiếm sự huyền bí từ trên một kiện, mới có thể tìm ra được quy luật, sau đó lợi dụng, khai phá được tiềm năng của ba bảo vật này, có lẽ từ trên đó có thể tìm được một ít linh cảm, tìm được một ít dấu vết để lại, làm cho hắn tìm được mạch suy nghĩ chính xác. Ôm ý niệm này trong đầu, Giang Trần kiên quyết vô cùng, khát khao thăm dò bí mật. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Lại 3 năm qua đi, đây là năm thứ 10 tính từ khi Giang Trần bế quan. Từ 3 năm trước đây đột phá thần đạo tam trọng, thời gian 3 năm kế tiếp này Giang Trần, mỗi ngày từ việc luyện hóa đại lưu ly quang tràn ra, là nghiên cứu ba kiện bảo vật này. Một ngày nọ, Giang Trần từ trong trí nhớ tiền thế rốt cuộc cũng nhớ tới một ít thứ. Hắn nhớ tới kiếp trước có một lần mình nói chuyện với phụ thân về các loại thủ pháp luyện khí trong thế gian. Hắn còn mơ hồ nhớ rõ, phụ thân đã từng đề cập tới một loại thủ pháp hóa phàm. Hóa phàm? Chẳng lẽ ba kiện bảo vật này, từ khi bắt đầu phụ thân đã dựa theo thủ pháp hóa phàm luyện chế ra hay sao? Trong đầu Giang Trần bỗng nhiên có một ý nghĩ hưng phấn hiện lên, ý nghĩ này hiện lên, trong đầu làm cho sự nhiệt tình của hắn thoáng cái không thể nào ngăn cản. Có lẽ ba năm qua mạch suy nghĩ của ta đã sai, ta vẫn cho rằng phụ thân đem bảo vật dùng thủ pháp phong ấn che giấu lực lượng. Có lẽ mạch suy nghĩ này cũng không đúng, nếu như dùng thủ pháp hóa phàm luyện chế, bản thân nó nhìn qua giống như phàm vật, không hiện sơn lộ thủy. Nhưng mà điều khiển bảo vật hóa phàm phải cần thủ pháp độc nhất vô nhị, chỉ cần nắm giữ loại thủ pháp này là có thể từ phàm trở thành thần. Nghĩ tới đây, Giang Trần triệt để hưng phấn. Từ trong mạch suy nghĩ này, Giang Trần phát hiện ra, mạch suy nghĩ này có chỗ đúng, càng lúc càng tìm hiểu được nhiều thứ. Hắn đặt mình vào vị trí của phụ thân thiên đế, nghĩ như vậy, càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu như phụ thân đã sớm tính toán tới chư thiên hạo kiếp, nếu như phụ thân đã sớm có ý định đưa hắn tới luân hồi, tránh đi chư thiên hạo kiếp, như vậy phụ thân sắp xếp tất cả chuyện này, tất nhiên là vì an bài đường lui cho hắn. Những bảo vật này nhất định là đường lui mà phụ thân sắp xếp cho hắn. Thử nghĩ một chút mà xem, nếu như phụ thân giữ bí mật, tất sẽ không đưa cho hắn dùng những bảo vật này, hoặc là những bảo vật nổi tiếng chư thiên đều phong ấn trong thần thức hắn. Như vậy đầu tiên là dễ dàng bại lộ, dễ dàng bị người ta phát hiện ra. Chỉ có những bảo vật không ngờ tới kia, thần thông không biết, quỷ không phát giác ra mới có thể che giấu, lừa gạt tất cả mọi người. Có lẽ phụ thân làm tất cả chuyện này, ngay cả thụ hạ thân thiết của người cũng chưa hẳn đã biết rõ, bởi vì có vài thứ đồ vật, trong sinh hoạt của Giang Trần kiếp trước mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng quả thực là tồn tại vô cùng không ngờ tới. Một cái thước chuyên giáo huấn hắn, một cái đai lưng, một cái gương. Những vật này cho dù là chư thiên hạo kiếp cũng không chú ý, không có ai nhìn chằm chằm vào không thả. Nếu như là những chí bảo chư thiên, nếu như không rõ nơi hạ lạc, có lẽ sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Mà những vật này, ai sẽ để ý tới chứ? Không có ai thèm để ý tới. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần vô cùng vui mừng. Theo suy đoán này bắt đầu, Giang Trần càng thêm tin tưởng phán đoán của mình là đúng. Hắn quyết định dựa theo mạch suy nghĩ này thử xem. Thủ pháp luyện khí hóa phàm, hắn và phụ thân đã từng luận bàn qua. Đối với một ít thủ pháp khởi động bảo vật hóa phàm, Giang Trần cũng nắm giữ một ít. Trên thực tế thủ pháp khởi động bảo vật hóa phàm, so với điều khiển bảo vật khác còn khó hơn một chút. bởi vì quá trình hóa phàm thành thần, bản thân là một quá trình vô cùng rườm rà. Nhưng chỉ cần khởi động chương trình này, loại bảo vật hóa phàm này sẽ chiến đấu tuyệt đối vô cùng nghịch thiên. Quan trọng nhất chính là, loại bảo vật này lúc chiến đấu thường thường sẽ tạo ra hiệu quả bất ngờ, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Giang Trần bắt đầu thử. Khởi động bảo vật hóa phàm, bước đầu tiên chính là tâm tính bình thản, giống như là trao đổi với bảo vật vậy, giống như súp hầm cách thủy vậy, chú ý một chút hỏa hầu. Khi Giang Trần thử theo cách này, chuyện kỳ quái xảy ra. Cũng không lâu lắm, bảo vật này chậm rãi sinh ra phản ứng. Tâm tình Giang Trần kích động, mừng rỡ. Hắn đau khổ tìm hiểu bảo vật này 3 năm, vậy mà hoàn toàn là đi sai hướng. Mà linh quang đột nhiên hiện lên trong đầu lại khiến cho hắn tìm được mạch suy nghĩ mới, đi đúng hướng. Không thể không nói, thủ bút của phụ thân thiên đế thực sự khiến cho người ta xem mà thỏa mãn. Ba kiệt bảo vật này cho dù là ném trên đường lớn cũng không có ai nhặt lên. Có lẽ sẽ có người cảm thấy tạo hình không tệ, nhưng mà thử một chút, không có cảm nhận được bất luận linh lực nào rung động, chắc chắn cũng không coi trọng nó. Đây cũng là ưu thế lớn nhất khi luyện chế bảo vật bằng thủ pháp hóa phàm, vô cùng đặc biệt. Giang Trần không ngừng tăng hỏa hầu, cây trượng thiên xích kia cũng chậm rãi hiện ra khí thế thượng cổ, lộ ra loại lực lượng đáng sợ của bảo vật thần đạo. Trong lúc nhất thời, tay Giang Trần cầm trượng thiên xích thậm chí còn có cảm giác như nắm thiên hạ. Giang Trần dùng thần thức để trao đổi. Trượng thiên xích này là một món bảo vật nhiều chức năng, có thể tiến công, có thể phòng ngự, mấu chốt nhất là nó là một loại bảo vật không gian. Dùng trượng thiên xích có thể xuyên qua thiên địa, kéo gần khoảng cách không gian. Thậm chí trượng thiên xích phát huy tới cực hạn hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy qua vị diện. Vật này quả thực là cường đại tới nghịch thiên. Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng tượng được, một cái thước trước đó dùng để đánh mình, một cái thước bình thường không ngờ lại là một loại bảo vật có 102 chư thiên. Thiên địa cho dù xa, thế nhưng cũng có thể coi là nhỏ. Hiện tại Giang Trần rốt cuộc cũng triệt để hiểu rõ ý tứ của mấy chữ này. Trượng thiên xích, luyện hóa tới trạng thái tận cùng có thể bỏ qua khoảng cách không gian, chứ đừng nói tới việc trực tiếp tiến hành nhảy qua vị diện, xuyên thẳng qua vị diện. Giang Trần như nhặt được chí bảo, tay nắm trượng thiên xích giống như có thể cảm nhận ấm áp mà phụ thân lưu lại. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần cũng kích động vô cùng. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn xác định trượng thiên xích còn có đai lưng này, còn có tấm gương này tuyệt đối là bảo vật mà phụ thân lưu lại. Mà hắn chuyển sinh tới thần uyên đại lục nhất định cũng là do một tay phụ thân sắp xếp từ trước, ta còn tưởng rằng chuyển thế trọng sinh là vận mệnh ban tặng. Hiện tại xem ra không phải là vận mệnh, mà là phụ thân sắp xếp. Trong lòng Giang Trần thổn thức không thôi. Sau khi tìm hiểu ra diệu dụng của trượng thiên xích, Giang Trần cũng như nhặt được chí báo. Trượng thiên xích này trên phương diện nào đó còn nghịch thiên hơn đại lưu ly quang trản. Như vậy cái đai lưng và cái gương còn lại nhất định cũng không kém. Giang Trần vẫn dùng biện pháp cũ, dùng mạch suy nghĩ giống nhau, bắt đầu thăm dò hai kiện bảo vật này. Quả nhiên thủ pháp luyện chế hai kiện bảo vật này không sai biệt lắm. Kiện đai lưng kia có pháp danh chính thức gọi là thủy hòa chân long tác, có công kích thủy hòa, càng có tác dụng chói địch nhân lại. Nhất là thần thông chói kia gần như là nghịch thiên. Một khi khởi động, như thiên la địa võng, làm cho địch nhân căn bản không có cách nào đào thoát. Giang Trần mừng rỡ không thôi, thủy hòa chân long tác này thuộc tính có chút tương tự với băng hỏa yêu liên, nhưng mà bảo vật cấp bậc chư thiên, mặc kệ từ góc độ nào xem xét đều lợi hại hơn xa băng hỏa yêu liên. Nhất là tác dụng trói buộc, càng là thứ mà băng hỏa yêu liên không thể so sánh. Ánh mắt Giang Trần nhìn về kiện bảo vật thứ ba. Hai kiện đầu đều bất phàm như vậy kiện thứ ba này tuyệt đối sẽ không kém. Chúng sinh bảo giám. Giang Trần nhìn qua uy năng thoáng hiện lên của cái gương kia, đã thấy bốn phía cái gương như ẩn như hiện mấy ký tự. Cái gương này không ngờ còn nghịch thiên hơn đại lưu ly quang trản, có thể chiếu xạ vạn vật chư thiên, có thể chiếu rọi chúng sinh. Không cần biết ngươi là chủng tộc gì, cho dù là một hạt bụi, dưới chúng sinh bảo giám này cũng sẽ hoàn toàn không có chỗ nào che giấu, lẩn trốn, sẽ triệt để bộc lộ ra. Chúng sinh bảo giám này trừ chức năng này ra, thúc dục bảo quang còn có thể phá hủy tất cả phòng ngự thân thể. Loại lực hủy diệt kia càng làm cho người ta tặc lưỡi không thôi. Trừ thứ đó ra, chúng sinh bảo giám còn có một công năng nghịch thiên khác, đó là nhìn thấu nhược điểm của địch nhân. Bảo quang quét qua người đối phương, sơ hở của đối phương, nhược điểm phòng ngự của đối phương sẽ càng thêm rõ ràng, rành mạch. Giang Trần sau khi biết được công năng nghịch thiên của chúng sinh giám bảo, cũng rất là giật mình. Bảo vật chân quý như vậy, ngay cả chư thiên đại thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Loại bảo vật cấp bậc này, thậm chí có tư cách xếp vào chư thiên tạo hóa bảng. Giang Trần tay nắm lấy chiếc gương này, cũng ngây ngốc tới ngẩn người. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Thủ bút của phụ thân quả thực lớn, có thể đem loại bảo vật cấp bậc chư thiên tạo hóa bảo này, dùng hình thức hóa phàm luyện chế ra, hơn nữa che giấu lại sâu như vậy. Dùng tính của phụ thân, cẩn thận như vậy nhất định là có nguyên nhân của nó. Có thể khiến cho phụ thân cẩn thận như vậy, chư thiên hạo kiếp kia nhất định vô cùng đáng sợ. Đối thủ mà phụ thân gặp phải nhất định khiến cho phụ thân cảm thấy khó giải quyết. Như vậy xem ra, chư thiên hạo kiếp kiếp trước chỉ sợ so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh mẽ hơn nhiều. Giang Trần tìm hiểu được diệu dụng của ba loại bảo vật, đương nhiên cảm nhận được dụng tâm lương khổ của phụ thân. Một mặt khác hắn rất là hưng phấn, cảm thấy mình hiểu rõ dụng ý của phụ thân. Một mặt khác trong lòng hắn cũng càng thêm lo lắng cho tình cảnh của phụ thân. Sau khi chư thiên bị nghiền nát, từ khi hắn chuyển sinh cho tới nay cũng không quá lâu. Nhưng mà quá trình mình tiến vào luân hồi, cùng với giai đoạn chư thiên bị nghiền nát rốt cuộc cách bao lâu rồi, một lần luân hồi có khả năng là một lượng kiếp, có khả năng là vài lượng kiếp, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Giang Trần. Trong lúc vô hình Giang Trần thoáng nhìn qua mình trong gương, quả thực chấn động vô cùng. Chung quanh ấn đường hắn không ngờ lại mơ hồ có chú âm khí, mà bốn phía đỉnh đầu lại có mây mù màu đỏ quỷ dị. Đây là kiếp vân thần đạo. Người bị kiếp vân màu đỏ bao phủ, thường thường cũng có nghĩa là hắn sẽ gặp một lần tai kiếp thần đạo. Giang Trần lập tức có cảm giác tim đập rộn lên, lưng và trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn luôn vô cùng cẩn thận, ở trong đường thần đạo không dám nóng vội, chính là vì muốn tránh đi tai kiếp thần đạo này. Thế nhưng mà trốn tránh thế nào, cuối cùng vẫn không né tránh được. Nhìn màu sắc của kiếp vân, không ngờ đã thành hình, như vậy xem ra một kiếp của hắn chỉ sợ phải kiên trì đi đối phó. Thần kiếp đã tới, nếu như chỉ đơn thuần dựa vào tránh né, hiển nhiên là không thực tế. Đối phó với thần kiếp, biện pháp cũng không phải chỉ có một loại. Nhưng mà một loại thường thấy nhất chính là liều chết chống cự loại tai kiếp này. Đương nhiên còn một loại biện pháp giải quyết bị động khác, đó là gặp phải kỳ ngộ bất ngờ. Một cái kỳ ngộ thường thường sẽ gia tăng phúc duyên của tu sĩ, phúc duyên ở trên phương diện nhất định mà nói, sẽ triệt tiêu thần kiếp, làm cho thần kiếp biến mất hoặc là giảm trình độ xuống. Còn có một loại biện pháp khác chính là công đức. Nếu như tu sĩ hoàn thành một chuyện có công đức lớn, có đôi khi thần kiếp cũng sẽ biến mất, ít nhất cũng yếu bớt tới mức có thể nhẹ nhõm chống cự. Cho nên nói, thiên đạo vận hành, mỗi một sự vật đều có số. Công đức muốn triệt tiêu thần kiếp phải là công đức được tích lũy sau khi cảm nhận được thần kiếp. Đương nhiên đối với ma tộc mà nói, bọn họ cũng có ma kiếp. Đối phó với ma kiếp, biện pháp tốt nhất là hoàn toàn nghĩ cách bọn họ không tích lũy công đức, bọn họ trái lại còn không ngừng gia tăng sát nghiệp của mình, gia tăng nhân quả nghiệp lực của mình. Ma tộc thành ma, chính đạo thành thánh. Thứ bọn họ truy cầu khác với thiên đạo, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, một khi tu luyện tới trình độ chí cao, đều lấy được đại viên mãn, thành bá chủ một phương đại thế giới. Giang Trần cả kinh một lát rồi cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Trước kia hắn cũng đã vô số lần nghĩ qua tới chuyện thần kiếp, cho nên còn chưa tới mức sợ hãi tới thất kinh. Hắn đã sớm tự nhủ với mình, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, đều phải tích cực đối mặt. Thần đạo tai kiếp, mỗi tu sĩ thần đạo đều gặp, cũng không có nghĩa là cánh cửa khó vượt qua. Nhìn kiếp vân này tuy rằng màu sắc có chút quỷ dị, chỉ sợ một kiếp này độ khó không nhỏ. Nhưng mà Giang Trần tự hỏi, mình lục căn thanh tịnh, kiến thức cao siêu, vẫn có nắm chắc đối phó. Nghĩ tới đây, Giang Trần dứt khoát không thèm nghĩ ngợi lung tung nữa. Thu ba kiện bảo vật lại, Giang Trần quyết định xuất quan. Lần bế quan này, trọn vẹn tốn 10 năm. Giang Trần suy đoán, biến hóa của cương vực nhân loại nhất định sẽ khiến cho hắn giật mình. Thế cục trên bát vực có lẽ đã triệt để bị phá vỡ. Mà những trung vực, hạ vực kia, thế cục cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Cương vực nhân loại hiện tại đã bị tất cả các thế lực lớn chia cắt, chiếm cứ. Ngược lại bên Lưu Ly Cung, không có bất kỳ động tĩnh nào hiện tại loại chuyện như chiếm cứ địa bàn thế tục. Các tu sĩ Lưu Ly Cung cảm thấy không chịu nổi chuyện mất mặt như vậy. Cho nên tuy rằng bên ngoài tranh giành địa bàn tới náo nhiệt, nhưng mà Lưu Ly Cung hoàn toàn không tham dự. Lưu Ly Cung tỏ thái độ không tham dự, dường như cũng cổ vũ cho những người kia, làm cho những thế lực kia trong quá trình đoạt địa bàn càng không kiêng nể gì cả. Hiện tại cương vực nhân loại cộng lại cũng chỉ có thế lực 16 nhà. Bởi vậy có thể thấy được quá trình tranh đoạt và chiếm đoạt điên cuồng tới cỡ nào. Giang Trần nghe đám thủ hạ báo cáo, đối với chuyện này một chút bất ngờ hắn cũng không cảm thấy được. Đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, chuyện này tựa hồ là một loại yêu thích xuất phát từ bản năng của nhân tộc, có lẽ nhiều khi bọn họ cướp tới tay chưa hẳn đã dùng tới, nhưng mà vẫn muốn đoạt. Vô luận thế nào, không thể rơi vào trong tay người khác, để cho người khác chiếm tiện nghi. Thiếu chủ, 10 năm qua có một chút thế lực chiếm đoạt địa bàn, thủ đoạn cũng không quá quang minh. Mạch Vô Song than nhẹ một tiếng, nếu như là đoạt địa bàn, đương nhiên không thể nói tới quang minh chính đại được. Giang Trần cười ha ha. Chuyện này cũng chưa chắc, có một ít thế lực bọn chúng cũng không bụng đói ăn quàng. Tuy rằng địa bàn đang không ngừng mở rộng, nhưng mà nhiều khi là một ít tiểu thế lực tìm kiếm sự bảo hộ. Khác biệt song phương rất lớn. Vô Song Đại Đế vẫn thành thật nói. Ồ, thử nói xem. Giang Trần hào hứng nói. Chuyện tranh đoạt địa bàn không có khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ một chút nào. Nhưng mà nếu như nói ai đoạt một cách chính nhân quân tử lại khiến cho Giang Trần